Dùng cả đời để quên. Chương 7, nếu có thể ở bên nhau. Góc truyện audio.com. Tôi thoát được công việc khổ sai là ra ga tàu đón tôi Hoài Ngọc. Nhưng Tăng Duyệt thì không tránh được. Khi cô ấy gọi điện cho tôi, giọng vẫn còn đang hổn hển thờ. Tiểu Dĩnh, cậu có biết con bé Hoài Ngọc mang bao nhiêu vali hành lý không? Tôi có thể tưởng tượng được bộ dạng của cô ấy. Sẽ có túi to túi nhỏ. Ba lô trước ba lô sau, tay xách, khuỷu tay treo, chẳng phải còn có 10 đồng sao? Hừ, Tăng Duyệt tức giận, vừa xuống xe anh ta liền nói công ty có chuyện phải qua đó ngay. Công việc tay chân giao hết lại cho mình. Hừ hừ, đáng thương quá, cậu con gái chân yếu tay mềm. Vì vậy, bữa cơm lát nữa, cậu mời, cuối cùng cái đuôi hồ ly của cô ấy cũng đã lòi ra. Được rồi. Cậu đặt chỗ xong thì gọi cho mình. Thực ra cô ấy không cần dùng khổ nhục kế. Tôi sớm đã muốn mời rồi. Tiện thể đưa Tiểu Vân, Tiểu Thanh, Ân Chân và Hứa Lăng Phi cùng tới. Nhiều người mới vui. Sau khi hết giờ làm tôi chạy như bay tới cửa hàng hoa. Vì muốn tiện cho tôi nên nhà hàng mà Tăng Duyệt đặt cách chỗ này không xa. Lúc này, bình thường cửa hàng hoa sẽ không có khách nữa. Nhưng một người đàn ông hai tay chắp sau lưng đang dừng chân trước một loại hoa. Nhìn chăm chú, chào anh, nếu anh muốn mua hoa hoặc có nhu cầu gì, nhân viên của cửa hàng chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh. Tôi cười nói, cảm thấy lạ khi không có ai ra tiếp anh ta. Chị Dĩnh, đấy là anh họ em, mặc kệ anh ấy, Tiểu Vân bực bội nói. Nếu em có việc thì về trước đi, tôi không phải là bà chủ không thấu tình đạt lý. Không có việc gì, Tiểu Vân ngập ngừng, định nói rồi lại thôi. Người đàn ông kia đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã đi đến, cô chính là cô Niên. Vâng, anh có chuyện gì, tôi là Kha Phong, anh họ của Tiểu Vân. Anh ta tự giới thiệu. Hân hạnh, tôi cười ngượng ngùng, Trịnh Tiểu Vân kéo tôi sang một bên. Anh ấy đến là muốn đưa em về. Tôi bất giác ngẩn ra. Trịnh Tiểu Vân là người Hàng Châu, học đại học ở Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp đến làm cho tôi chưa từng nghĩ đến việc cô ấy sẽ rời đi. Anh ấy phụng lệnh mẹ em, muốn đưa em về đi xem mặt. Em nói em có bạn trai rồi là xong mà. Tôi không hiểu, nhưng em lấy đâu ra bạn trai chứ? Anh trai chị, tôi thấy yên tâm hơn. Đây chẳng phải việc gì to tát. Cứ giao cho anh tôi là sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Ánh mắt Trịnh Tiểu Vân có tia sáng xẹt ngang. Rất nhanh sau đó tối lại, anh Mục không ở đây, nước xa không cứu được lửa gần, em ngốc chết đi được, tôi nói, một cuộc điện thoại, anh ấy sẽ lập tức bay tới, thật không, tôi cốc cho cô ấy một cái, chị dâu tương lai của em ơi, chị đừng hành hạ anh trai em nữa, Tiểu Vân xấu hổ quay đi, chị Dĩnh, chị giúp em gọi điện nhé, em gọi anh ấy sẽ vui hơn, thấy tai Tiểu Vân đã đỏ bừng lên. Tôi không trêu nữa, được rồi, đừng lo lắng vớ vẩn nữa. Chị gọi là được chứ gì? Mục Hàn quả nhiên vui sướng quá đỗi. Anh sẽ bay chuyến sớm nhất. Tôi bất chợt nhớ ra ông anh trai còn có một chiếc laptop cũ. Vẫn để đó không dùng, liền bảo anh ấy mang về cho tôi. Anh lập tức vui vẻ đồng ý, tôi nói với Kha Phong. Buổi tối cùng đi ăn cơm nhé. Bạn trai của Tiểu Vân, cũng là anh trai tôi. Sẽ đến muộn một chút, anh ta nhìn tôi, giọng điệu bình thản, được, một đoàn 6 người đi trên phố, Kha Phong và Ân Chân đi trước, hai người bọn họ dường như rất tâm đầu ý hợp, Tiểu Vân theo sát phía sau, thỉnh thoảng quay lại nói chuyện với tôi và Tiểu Thanh, Hứa Lăng Phi vừa đi vừa đá sỏi dưới chân, đi mãi, Tiểu Vân ôm trán kêu to, thì ra trong lúc thất thần cô ấy đã va vào cột điện. Tôi không ngừng lắc đầu. Kha Phong không nói không rằng đi lại. Giơ tay xoa xoa cái cột điện. Thật khổ cho mày quá. Dư Tiểu Thanh nhìn anh ta với ánh mắt sùng bái. Suýt nữa thì nói, cho em xin chữ ký. Vì chuyện của Mục Hàn mà Tiểu Thanh vẫn luôn oán trách Tiểu Vân. Bây giờ thấy Tiểu Vân bị đau. Cô ấy vui sướng vô cùng. Lại đi một đoạn nữa. Tôi và Tiểu Vân bắt đầu xảy ra tranh cãi trong việc xác định đường đến nhà hàng. Tôi nói, rẽ phải mới đúng, Tiểu Vân vò vò tóc nói, chắc chắn là rẽ trái. Tiểu Thanh đứng bên cạnh tôi. Mình cũng nhớ là rẽ phải. Ân Chân nói ngắn gọn. Rẽ phải, tôi không thường xuyên đến đây mà cũng biết là phải rẽ phải. Kha Phong cũng nói, chỉ còn lại mình Hứa Lăng Phi. Tiểu Vân nhìn nó mong đợi. Hứa Lăng Phi chớp chớp mắt. Mẹ em nói phải nghe lời chị Tiểu Dĩnh. Trịnh Tiểu Vân bất lực nói. Ngại quá, em ngu đường. Kha Phong liếc mắt nhìn cô em họ khinh miệt. Cướp lời, đừng sỉ nhục từ ngu đường. Em không phải là ngu đường, mà là ngốc nghếch. Trịnh Tiểu Vân phản xạ một cách có điều kiện. Hứ, anh cũng đừng sỉ nhục từ ngốc nghếch. Tất cả mọi người phì cười. Tiểu Vân vẫn không hiểu mình sai ở chỗ nào. Dư Tiểu Thanh nhìn Kha Phong với ánh mắt đắm đuối. Anh ta đi tới đâu? Ánh mắt cô ấy theo tới đó. Tôi đẩy Tiểu Thanh một cái. Này, nhanh như thế mà đã thay lòng đổi dạ rồi à? Cô ấy xấu hổ nói. Chị Dĩnh, anh Kha Phong ăn nói thật sắc sảo. Bạn Dư Tiểu Thanh này, bạn có khả năng kiểm soát trước đàn ông không đấy? Người mà cô ấy phải lòng không phải anh trai tôi, mà là anh họ của Tiểu Vân. Tiểu Thanh vân vê vạt áo. Chị Dĩnh, chị không biết à, em thích nhất là những người đàn ông mồm miệng sắc sảo và có giọng nói dễ nghe. Ồ, tôi cố ý trêu chọc. Vậy bát gia nhà em thì sao? Bị em đưa xuống vị trí thứ mấy? Tiểu Thanh cắn môi, quay người bỏ đi. Tôi băn khoăn nghĩ, bộ dạng này của cô ấy, theo như cách nói của Hứa Lăng Phi thì là biểu hiện của thụ. Thôi Hoài Ngọc vừa nhìn thấy tôi liền vẫy tay. Tiểu Dĩnh, ở đây. Tôi ngồi xuống cạnh Hoài Ngọc. Tăng Duyệt chưa đến à, đừng nhắc nữa. Cô ấy có việc không đến được. Thôi Hoài Ngọc buồn bực. Tôi giới thiệu Ân Chân, Kha Phong, Hứa Lăng Phi với Thôi Hoài Ngọc. Tiểu Vân và Tiểu Thanh thì cô ấy gặp nhiều lần rồi. Không cần nói nữa. Hai mắt Thôi Hoài Ngọc lần lượt hết nhìn Ân Chân lại nhìn Kha Phong. Mặt tươi như hoa, Tiểu Dĩnh, cô ấy ghé sát vào tai tôi. Vẫn là cậu hiểu mình nhất, biết mình thích trai đẹp. Cậu lại không giữ đạo làm vợ rồi. Mình gọi điện thoại cho 10 đồng đây. Tôi làm bộ lấy tay móc điện thoại. Đừng mà, Hoài Ngọc lườm tôi. Thực ra cô ấy chỉ nhanh mồm nhanh miệng thế thôi. Chứ bản chất lại rất truyền thống. Tôi gọi đồ ăn xong, quay đầu nhìn Hoài Ngọc. 10 đồng bận thế à, đến cơm tối cũng không đến ăn. Công ty mở tiệc đón tiếp anh ấy. Hoài Ngọc cười gian tà. Thực ra ban sáng cũng không phải vội vàng đến thế. Là mình muốn hành hạ nô dịch Tăng Duyệt. Cố ý tách 10 đồng ra. Tôi cười đấm bạn. Cậu thật xấu quá. Hoài Ngọc thần bí huých tôi. Tối qua mình nằm mơ. Một nhóm người cởi giày ngồi kiểu bàn Nhật ăn lẩu Bắc Kinh. Cậu hỏi mình rau thơm có đủ không? Có cần thêm nấm hương và rau sống không? Tứ gia ăn vận như người hiện đại. Lúc về còn đi giày cho cậu. Tôi xấu hổ, đáng ghét, khóe mắt liếc thấy Ân Chân đang vểnh tai. Nhìn về phía chúng tôi mấy lần. Hoài Ngọc ho hai tiếng. Cậu hạnh phúc lắm hả? Mãn nguyện lắm hả? Tôi ôm mặt. Hai, tứ gia quả nhiên yêu cậu nhất. Hoài Ngọc buồn bã nói. Tôi băn khoăn, giờ cậu nói những lời như thế. Không ghen nữa à, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tình cảm dâng trào. Mình là đích phúc tấn của cậu. Tứ gia yêu cậu cũng là yêu mình. Chỉ nghe cạch một tiếng, đũa trên tay Ân Chân rơi xuống nền. Ngại quá, anh khom người cúi nhạt. Lúc đứng dậy lại làm rơi cái khăn mặt ướt. Tôi bất mãn nói, anh cẩn thận chút đi. Rồi hào hứng hỏi, này, thế cậu có nhìn rõ khuôn mặt tứ gia không? Nhìn không rõ lắm, nhưng khuôn mặt hình dáng có vài phần giống anh ta. Hoài Ngọc chỉ vào Ân Chân. Chúng tôi cùng quay sang nhìn Ân Chân. Bộ dạng kỳ quái, Ân Chân bị hai chúng tôi nhìn dựng cả tóc gáy. Lúng túng kéo kéo cổ áo. Rồi lại dùng khăn giấy ra sức lau bát đĩa. Tôi phá lên cười, Hoài Ngọc, cậu nhất định là bị tác động tâm lý. Cô ấy gật gật đầu. Cũng phải, tên anh ta thật có sức lừa đảo lớn. Tôi đẩy đĩa giá về phía cô ấy. Ăn nhiều một chút, Hoài Ngọc ấm ức, mình muốn ăn thịt. Một lúc sau, mồm cô ấy nhai thịt bò. Ập ở nói, đúng rồi Tiểu Dĩnh, trước khi mình tìm được việc làm, cậu phải thu nhận mình. 10 đồng không nuôi nổi cậu sao? Thôi Hoài Ngọc vét miệng cười. Cả ngày ở nhà cũng chán. Mình đến cửa hàng hoa giúp cậu. Cậu hỏi Tiểu Thanh, Tiểu Vân và Ân Chân. ai chịu chia bớt một nửa lương cho cậu, mình sẽ đồng ý, tôi nhìn cô ấy cười gian tà. Tiểu Vân thản nhiên nói, nhân viên của cửa hàng sắp nhiều hơn hoa rồi. Tiểu Thanh cũng chậm rãi nói, gần đây vật giá leo thang, Ân Chân điềm đạm, tôi phải kiếm tiền trả nợ. Sau đó cả ba người đồng loạt quay đi. Hoài Ngọc tức giận, mọi người thật quá đáng. Tôi nhún vai, mình cũng chẳng có cách nào khác. Mình không nhận lương là được chứ gì. Hoài Ngọc sắp cuống hết cả lên. Hứa đấy nhé, bốn người đồng thanh, tôi lần lượt bắt tay chúc mừng ba người kia. Lao động miễn phí sao có thể không cần. Các cậu, tôi Hoài Ngọc hai tay chống nạnh. Kha Phong vỗ vỗ vai Tiểu Vân. Em đi theo chị Dĩnh ăn nói có vẻ tiến bộ đấy. Tiểu Vân kiêu ngạo, chẳng thế, Hứa Lăng Phi nháy mắt nhướng mày. Chị Tiểu Dĩnh là giỏi nhất, đừng định đầm nữa, tôi gạt mũi nó, cũng không quên tán dương Mục Hàn. Anh trai em cũng không tồi đâu. Anh Kha, tôi đảm bảo Tiểu Vân ở bên anh tôi sẽ rất hạnh phúc. Kha Phong điềm đạm cười, gọi tên tôi là được rồi. Tiểu Vân kéo Hoài Ngọc hỏi, chị Hoài Ngọc, chị nghe anh Mục hát bao giờ chưa? Hoài Ngọc nhìn tôi, chưa, thế thì chị nhất định phải nghe. Tiểu Vân nghiêm túc nói, nếu không sẽ hối hận đấy. Được, chị sẽ nghe. Một lúc sau, Tiểu Vân lại nói, chị Hoài Ngọc, về em sẽ ghi âm gửi cho chị. Hoài Ngọc gật đầu, lại thêm 5 phút nữa trôi qua. Tiểu Vân vỗ vỗ gáy nói, chị Hoài Ngọc, thực ra anh Mục hát sống sẽ càng hay hơn. Dư Tiểu Thanh thật sự không thể chịu đựng được nữa. Liếc mắt nhìn Tiểu Vân. Trịnh Tiểu Vân, cậu sắp thành Tường Lâm Tàu. Một, rồi đây, một, nhân vật trong tiểu thuyết chúc phúc của Lỗ Tấn. Tường Lâm Tàu là phụ nữ lao động điển hình ở nông thôn Trung Quốc cũ. Thiện lương, chất phác, ngoan cường, Kha Phong nheo mắt lại. Trịnh Tiểu Vân, em cũng thật không biết xấu hổ. Kín đáo một chút được không? Đừng như kẻ si tình ngốc nghếch thế nữa. Đúng thế, Tiểu Thanh mượn gió bẻ măng. Tiểu Vân nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi cũng lực bất tòng tâm. Ăn nói cay nghiệt không phải sở trường của tôi. Tâm đầu ý hợp là việc tốt đẹp nhất trên thế gian này. Sao có thể nói là hành động si tình chứ? Ân Chân thoáng mỉm cười. Duyên trời tác hợp, cậu làm anh nên mừng cho em mình mới phải. Đương nhiên tôi cũng nương theo lời anh mà nói tiếp. Thực ra anh trai tôi cũng quản Tiểu Vân chặt lắm. Chắc Tiểu Vân thấy gò bó. Cũng phải, Hoài Ngọc bĩu môi, không giống Tăng Duyệt, nó đối với anh cậu là tình đơn phương. Bọn mình không ủng hộ. Gì cơ, hình như tôi ngửi thấy mùi của tin tức. Hoài Ngọc khinh miệt nói tiếp. Hôm nay nó thổ lộ với mình rằng mấy hôm trước bị mất ngủ. Thử uống bia, rượu trắng, rượu tây rồi nhưng đều vô ích. Sau đó nghe Mục Hàn hát, lúc ấy mới ngủ ngon. Tôi mở to hai mắt, còn có cả việc này nữa. Trịnh Tiểu Vân sắc mặt thoáng thay đổi. Hoài Ngọc vội quay sang giải thích. Tiểu Vân đừng ghen, đấy chỉ là mối tương tư đơn phương của Tăng Duyệt thôi. Trong lòng Mục Hàn chỉ có mình em. Tôi gật đầu lia lịa. Anh chị rất chung thủy. Trước kia anh ấy từng thích một cô gái Bắc Kinh. Nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà họ không thành, sau đó anh ấy quen em, thế là hoàn toàn dứt bỏ mối tình trước đó. Ai ngờ tôi vừa nói xong, sắc mặt Tiểu Vân càng khó coi hơn. Hoài Ngọc tức giận lườm tôi một cái, mình thấy cậu không phải đang giúp anh ấy mà là hạ bệ anh ấy. Tôi hối hận chỉ muốn tự cho mình mấy cái bạt tai. Nhưng lại không phục, trừng mắt lườm lại, chẳng phải cậu là người khơi chuyện trước. Dư Tiểu Thanh cười bò ra bàn. Tôi nói, không được sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác. Kha Phong bèn giúp Tiểu Thanh. Mục Hàn là người thế nào? Đợi anh ta đến sẽ biết. Tôi và Hoài Ngọc đứng về phía Kha Phong. Ân Chân ủng hộ Tiểu Vân. Còn Tiểu Thanh và Kha Phong một phe. Cục diện vô cùng hỗn loạn. Tôi đỡ chán, thầm nói, đại ca thân yêu của em ơi. Ai bảo anh khuấy động bao nhiêu trái tim thiếu nữ thế này? Hôm nay em cũng không thể ngăn chặn được, anh hãy thực cầu phúc đi. Cả một bàn người chỉ có Hứa Lăng Phi là điềm tĩnh nhất. Nhưng vừa cúi đầu liền phát hiện ra, nó đã chén hết đĩa khoai tây chiên. Hoài Ngọc lau lau mồ hôi, tí nữa em đừng có đánh giám đấy. Nó lắc lắc đầu nói, thầy giáo em nói, giám là khí trong người, làm gì có chuyện không được đánh. Tôi tò mò hỏi, thầy giáo dạy môn nào nói thế? Hi hi, nó cười cười, nhanh chóng chuyển đề tài. Chị Tiểu Dĩnh, câu vừa rồi em đối đáp chuẩn chứ? Ân Chân khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng liếc nó, xem ra hôm qua phạt thế vẫn chưa đủ. Câu nói này như một câu thần chú. Hứa Lăng Phi lập tức cúi mày cụp mắt. Chú Ân, cháu sẽ không dám nữa. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rất đúng, ăn no uống đủ, cũng là lúc phải về. Nhưng Mục Hàn còn chưa tới thì đám người này giải tán sao được? Tôi đề nghị, cứ ngồi mãi ở đây cũng không hay. Còn không đi chắc nhân viên phục vụ sẽ khó chịu. Hay là, chúng ta đi hát karaoke. Tôi là vì nghĩ cho Mục Hàn. Mặc kệ mọi việc, đợi khi nào anh ấy đến hát vài câu. Đảm bảo Tiểu Vân sẽ nguôi giận ngay. Tôi không có ý kiến. Kha Phong nói, vậy con cậu, tôi hỏi Hoài Ngọc, đi cùng bọn mình hay về nhà? Có trò vui để xem sao không đi? Hoài Ngọc cười hi hi nói, còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Tôi như muốn tức thở. Cậu không cần báo cáo với 10 đồng nhà cậu à? Ôi may mà cậu nhắc. Cậu mau cho mình biết địa chỉ. Lát bảo anh ấy tới đón. Thôi, Hoài Ngọc vét miệng cười. Tôi đọc địa chỉ, cô ấy đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi. Cúi đầu nhắn tin, Hoài Ngọc là cây hát karaoke nổi tiếng. Về cơ bản có mặt cô ấy thì người khác sẽ không có cơ hội phát huy. Cô ấy điểm loạn trên màn hình một hồi. Một danh sách bài hát dài dằng dặc hiện ra. Có lẽ phải hát tới tận sáng mai. Tôi ngồi xuống cạnh Ân Chân. Anh cũng hát một bài đi. Không biết hát, anh ngượng ngùng nói. Bản thân tôi cũng là người hát không tốt lắm, nên có cảm giác đồng bệnh tương liên. Vậy chúng ta cùng uống rượu đón tay. Phải tìm trò gì để chơi chứ? Nếu không thà về nhà ngủ còn hơn. Anh lắc lắc đầu, Hoài Ngọc vừa nghe tới rượu. Mắt phát sáng, vứt bỏ cả micro, chúng ta gọi một chai Chivas đi. Được, tôi thoải mái đáp, bởi vì tôi biết, Mục Hàn nhất định sẽ dành trả tiền. Sau khi rượu được mang lên, tôi đang định lấy trà xanh ra để uống cùng. Hoài Ngọc khẳng khái gạt tay. Không cần, cô ấy đổ nửa cốc rượu. Thế này mới đã, rồi ngửa cổ uống cạn. Còn nhìn tôi như khiêu khích. Hi hi, tửu lượng khá quá, tôi không mắc mưu cô ấy. Chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Cô ấy uống say lát có 10 đồng tới đón. Còn tôi phải làm thế nào? Trịnh Tiểu Vân cười, anh họ em tửu lượng cũng tốt lắm đấy. Dư Tiểu Thanh càng sùng bái hơn. Hai mắt sáng long lanh. Người đàn ông biết uống rượu rất có khí phách. Tôi cười khan rồi huýt Ân Chân. Này, cô ấy nói anh không có khí phách đàn ông. Ân Chân điềm tĩnh liếc tôi. Có khí khái hay không không phải cô ấy nói là xong. Tôi vô cùng tán đồng. Tiểu Thanh, giờ với em người tình trong mắt hóa tây thi. Tiểu Thanh xấu hổ cúi đầu. Tôi lẩm bẩm như tự nói với mình. Anh tôi cũng uống rất khá. Tôi nhớ Tết năm ngoái. Anh ấy uống một lúc 4 chai rượu trắng. Mặt không đỏ đầu không đau. Kha Phong cười ha hà. Cuối cùng cũng tìm được đối thủ rồi. Tôi cũng cười. Thái độ của anh ta đối với Mục Hàn trước sau vẫn không được thân thiện. Có lẽ cũng là vì đề phòng. Sợ Tiểu Vân thiệt thòi. Hoài Ngọc hát xong một bài uống một ly rượu nên đã ngà ngà say. Cô ấy tay cầm chai rượu, nhìn thấy ai cũng rót, nhìn thấy ai cũng đòi cạn ly, mọi người đều rất phối hợp. Tiểu Vân bình thường không biết uống rượu nhưng hôm nay cũng cụng ly rồi nhấp môi. Chỉ có Ân Chân không uống, tôi không biết uống rượu. Anh quả quyết nói, là rượu, không phải thuốc độc. Ánh mắt Hoài Ngọc lóe sáng, Ân Chân nhìn thẳng, tôi không uống. Hoài Ngọc tức tối, uống một hớp không mang thai được đâu. Ánh mắt Ân Chân lóe lên một tia sáng sắc lẹm khó nắm bắt. Quay người đi không thèm nhìn cô ấy nữa. Hoài Ngọc vẫn lải nhải. Thật chẳng để mặt người khác gì cả. Tôi vội giàn hòa, đón lấy ly rượu. Mình nể mặt cậu, rồi làm bộ làm tịch uống một hớp lớn. Thực ra chỉ vào dạ dày được 1/3. Lúc này Hoài Ngọc mới vui trở lại. Khoác vai tôi tiếp tục hát một mình. Mục Hàn không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Cuối cùng cũng đến nơi trước 10 giờ. Anh thở dốc đẩy cửa bước vào. Nở nụ cười mê hồn. Chào mọi người, anh đưa túi máy tính cho tôi. Ngay sau đó rất tự giác ngồi xuống cạnh Tiểu Vân. Những người còn lại cũng tự giác nhường chỗ cho anh. Kha Phong đưa cho anh ly rượu. Mặt không đổi sắc, tự mình giới thiệu, tôi là anh họ của Tiểu Vân. Ly này mời anh, ly rượu của ông anh vợ tương lai kính. Mục Hàn nào dám từ chối. Kha Phong lại rót đầy ly khác. Anh đến muộn, ly này là rượu phạt. Phải phạt, phải phạt. Trong nháy mắt, Mục Hàn đã uống 4 ly rượu. Trịnh Tiểu Vân kéo kéo tay áo Kha Phong. Anh, đủ rồi, sót rồi à? Kha Phong điềm đạm hỏi. Đâu có, trước mặt bao nhiêu người thế này, đánh chết Tiểu Vân cũng không thừa nhận. Thực ra tôi cũng rất sót, nhưng không phải sót Mục Hàn, mà là sót tiền trong ví của anh ấy. Mục Hàn ợ ra hơi rượu. Các vị, xin thứ lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Tôi đẩy Ân Chân, anh đi với anh ấy đi. Ân Chân gật gật đầu. Tôi mím môi, vào những lúc quan trọng, vẫn phải nhờ tới anh. Tôi thở hắt ra, anh Kha, anh tôi rất có thành ý, những ly rượu anh mời. Anh ấy đều đã uống cả rồi. Tiểu Vân vội vội vàng vàng gật đầu. Kha Phong thủng thẳng, 4 chai rượu trắng mà còn sống được thì mấy ly rượu kia có tính là gì? Tôi câm nín, vừa rồi đúng là vạ miệng. Dư Tiểu Thanh, anh Kha nói đúng. Tôi và Tiểu Vân cùng lườm Tiểu Thanh. Tiểu Thanh im tịt, Hoài Ngọc quen khuấy động không khí. Cô ấy đảo đảo mắt, cười nói, tối nay, hình như chỉ có mình Ân Chân là chưa uống. Tôi trầm giọng nói, anh ấy nói không biết uống rượu rồi mà. Mời anh ta uống rượu thật chẳng dễ dàng gì. Hoài Ngọc nói cười vui vẻ. Cô ấy đổ ly nước quả của Ân Chân đi. Thay vào đó là nửa cốc Chivas. Ai bảo anh ta làm mất mặt mình. Ai bảo anh ta chẳng coi mình ra gì? Tôi phá lên cười, Hoài Ngọc, cậu nhỏ nhen thế từ bao giờ hả? Cô ấy nói giọng oán trách, anh ta từ chối mình, cũng giống như Tứ gia từ chối mình rất đau lòng, cậu say thật rồi, tôi cười ngất, đỡ cô ấy ngồi ra một góc, Ân Chân dìu Mục Hàn vào, tôi vội hỏi, anh tôi không sao chứ? Anh lắc lắc đầu, mặt bình thản, đợi Mục Hàn ngồi vững. Mới khẽ giọng nói, nôn 2 lần, vẫn ổn, tôi chân thành nói, phiền anh quá, anh không nói gì, cầm cốc lên, tôi thót tim, đang định ngăn lại, thì đã bị Hoài Ngọc kéo một cái. Cuối cùng vẫn không dám lên tiếng, có lẽ là khát, anh uống vừa vội vừa nhanh, ngay sau đó lông mày nhíu chặt, mùi vị thứ đồ uống này lạ quá. Hoài Ngọc chống nạnh cười như điên, ai bảo anh không nể mặt tôi. Ha ha ha, chẳng phải đang uống rượu đấy à, tôi dùng mình. Sắc mặt Ân Chân trầm xuống, như chuẩn bị nổi cơn tam bành. Nhưng rất nhanh sau đó anh ôm chặt đầu, dựa vào thành ghế sofa. Không phải lại giống như say thuốc đấy chứ? Tôi thầm nghĩ, có được kinh nghiệm lần trước, tôi cũng không hoang mang lắm. Này, anh không sao chứ? Tôi sán lại gần, vỗ vỗ anh đột nhiên ngồi thẳng dậy. Tôi muốn hát, tôi vô thức hỏi, anh muốn hát bài gì? Được lòng dân sẽ có thiên hạ. Anh nói ngắn gọn, tôi liếc nhìn qua, anh ngoài sắc mặt hơi đỏ ra, ánh mắt vẫn tinh nhanh. Không giống bộ dạng kẻ say rượu. Từ ca, em gọi bài cho anh. Tiểu Vân hào hứng, đa tạ, từ ca, anh khách sáo quá. Tiểu Vân nhanh nhẹn tìm thấy tên bài hát của Lưu Hoan. Chọn bài, sau đó bấm nút thêm bài. Rất nhanh âm nhạc vang lên, cả căn phòng bồng bềnh. Ân Chân ngồi thẳng, tay cầm micro, không đợi nhạc dạo kết thúc, lớn tiếng hát, đếm anh hùng, luận thành bài, từ cổ tới kim anh có thể nói rõ. Công tội mặc lòng nói, mưa gió bão bùng vẫn đi về một mình, cái thứ giọng khàn khàn này, sai nhạc, sai tới tận dãy Himalaya. Trịnh Tiểu Vân và Dư Tiểu Thanh ôm nhau cười bò. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người hát không ra gì. Không ngờ giờ lại còn xuất hiện một người tệ hơn mình. Đừng hát nữa, tôi nói, Ân Chân cầm chặt micro sống chết không buông. Tôi bất lực, tự tìm đường lui cho mình. Nghe cái thứ giọng vỡ tim vỡ phổi này. Có cảm giác giống A Đỗ. Hai, phải không? Hai, A Đỗ, tức Đỗ Thành Nghĩa, là ca sĩ người Singapore. Chẳng ai thèm quan tâm tới tôi. Vậy cách lên xuống này giống đao lang. Ba, không, tôi tiếp tục. Ba, ca sĩ người Trung Quốc. Mọi người hoàn toàn phớt lờ. Đến khi Ân Chân hát xong, đôi tay bị đầu độc của chúng tôi mới được giải thoát. Tôi thở hắt ra, vội cướp micro nhét vào tay Hoài Ngọc. Bực bội, đều do cậu hại, cô ấy cười gian tà. Mình đâu biết anh ấy dễ say như thế, mà cách say cũng rất độc đáo. Tôi quay người nhìn Ân Chân, anh lại ngã ra ghế sofa. Mình rất tò mò muốn biết tại sao anh ấy lại cứ phải chọn bài này. Hoài Ngọc ngạc nhiên hỏi, tôi trả lời bằng giọng khẳng định, anh ấy xem Vương Triều Ung Chính nhiều quá. Hoài Ngọc tỏ vẻ hiểu biết, xem ra cũng bị cậu bức hại. Còn lâu ấy, tôi phản đối, là do anh ấy tự xem, rảnh rỗi còn nghiên cứu Sử Thanh Cơ. Ân Chân nằm bò ra một lúc lại ngồi thẳng dậy. Niên Dĩnh, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Hai người nói chuyện đi, nói chuyện đi. Hoài Ngọc cười rồi đi ra chỗ khác. Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn anh chăm chăm, anh muốn nói gì? Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không thấy đáy. Tôi là Giận Chân, tôi xua xua tay một cách thiếu kiên nhẫn. Tôi biết anh là Ân Chân. Bên kia Kha Phong và Mục Hàn lại bắt đầu uống tiếp. Tôi không còn lòng dạ nào mà ngồi đây nói chuyện với Ân Chân nữa. Anh khẽ nắm tay tôi muốn nói, tôi là Tứ Gia, tôi cười, vậy sao anh lại đến năm 2010? Xuyên không đến, anh nghiêm túc nói, tôi càng buồn cười hơn, chắc chắn là nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và mẹ. Ai cũng bảo khi say rượu là nói thật nhất, sao anh lại chỉ biết nói quá lên thế này? Cô đừng có không tin, tôi ngờ ngợi thừ một tiếng. Ân Chân, anh say rồi, tôi không say, mắt anh rất bình tĩnh. Tôi nhún vai, bình thường những người say rượu chẳng ai thừa nhận mình say cả. Được rồi, anh say thật đấy, nằm xuống nghỉ một lát đi. Niên Dĩnh, anh vội vàng kéo tay tôi. Bên kia Mục Hàn uống đỏ mặt tía tai, bắt đầu ăn to nói lớn. Tôi vội đẩy Ân Chân ra, chạy tới cạnh Mục Hàn, giật lấy ly rượu trong tay anh. Anh, đừng uống nữa, tôi tức giận nhìn Kha Phong. Anh Kha, anh còn rót rượu cho anh ấy nữa. Tôi không nể mặt đâu. Mục Hàn cười ha ha nhìn tôi. Em gái này trông quen quá. Tôi cảm thấy từng giọt mồ hôi nhỏ tong tong xuống. Kha Phong vô tội nhướng mày. Tôi không ép, là anh ấy chủ động uống. Phải đấy, Tiểu Thanh giúp địch. Anh Mục nói hôm nay tâm trạng rất vui. Phải uống để chúc mừng. Mục Hàn bất giác gật đầu. Anh vui, vui lắm, cao hứng lên, anh còn hát, chưa say rượu đã say người. Tôi sầm mặt, anh vội vàng nửa đêm tới đây. Còn chưa ăn gì, bụng rỗng uống rượu, không say mới lạ. Trịnh Tiểu Vân lo lắng nhìn Mục Hàn. Chị Dĩnh, anh Mục không sao chứ? Tôi vỗ vỗ vào tay Tiểu Vân. Chăm sóc anh ấy, đừng để anh ấy uống nữa. Mục Hàn đột nhiên chân mềm nhũn. Ngồi thụp xuống nền, Tiểu Thanh nhanh tay giành đỡ anh với Tiểu Vân. Mục Hàn đột nhiên cười ngây ngốc, rồi ôm chặt Tiểu Thanh, vén tóc mai trên trán cô ấy ra. Anh thật sự rất thích em. Anh nghiêng đầu, ngủ mất. Tiểu Thanh ngẩn ngơ tại trận, nụ cười trên mặt Tiểu Vân cứng đờ. Kha Phong đứng dậy, kệ tay Mục Hàn ra, đẩy Tiểu Thanh về phía sau. Mục Hàn, tôi thật thất vọng về anh. Đầu tiên tôi sốc, ngay sau đó vội vàng giàn hòa. Anh tôi say rồi, nên ăn nói lung tung. Hừ, Kha Phong ánh mắt lạnh như băng. Gặp người nào yêu người nấy. Anh ta căn bản không xứng với Tiểu Vân. Cũng không xứng với Tiểu Thanh. Tôi hít một hơi thật sâu. Anh đừng động chạm làm tổn thương người khác. Sự thực như vậy, nụ cười của Kha Phong lạnh như băng tuyết. Anh so đo gì với kẻ say chứ? Tôi nổi cáu. Cao giọng, tửu phẩm như nhân phẩm, giọng Kha Phong vẫn bình tĩnh như thế. Anh ta quay sang Tiểu Vân, lạnh lùng nói, Trịnh Tiểu Vân, trước kia em còn trẻ không hiểu biết, gặp và yêu một người đàn ông thời kỳ đồ đá thì không nói làm gì. Nhưng giờ cũng đừng tìm kẻ đốt rơm nhóm lửa về chứ. Tiểu Vân bĩu bĩu môi, khinh miệt nhìn Mục Hàn một cái, đốt rơm nhóm lửa, anh đề cao anh ta quá rồi. Cả nhà anh ta chỉ mặc vỏ cây. Tôi bực chết mất, Tiểu Vân vơ cả tôi vào mà mắng. Xem ra đúng là giận quá mất khôn. Hoài Ngọc ghé tai tôi thì thầm. Lần đầu tiên mình thấy Tiểu Vân ăn nói sắc lẻm như thế. Tiềm lực của con người thật vô hạn. Hứa Lăng Phi cũng thì thầm. Có thể ép một người dịu dàng như chị Tiểu Vân thành thế này. Chú Mục Hàn thật quá vĩ đại. Tôi vỗ trán, chắc trong mắt nó, phụ nữ là chị còn đàn ông đều là chú cả. Kha Phong giọng có vài phần không được khách khí. Giờ anh phải đi rồi. Còn Trịnh Tiểu Vân thì sao? Đương nhiên cùng đi, Tiểu Vân tức tối nói. Mặt đỏ bừng cả lên. Hai người cùng rời bước. Không thèm chào tôi, Dư Tiểu Thanh ỉu xìu. Chị Dĩnh, em về trước đây, khó khăn lắm mới vui vẻ một lần mà cuối cùng tàn tiệc trong bực bội. Còn phải rước thêm hai con quỷ say. Tôi bực tức đá cho Mục Hàn một cái. Tiểu Dĩnh, giờ làm thế nào? Hoài Ngọc hỏi tôi suy nghĩ, 10 đồng sắp đến rồi phải không? Đành nhờ anh ấy giúp đưa hai người này về nhà rồi hãng tính. Để mình gọi cho anh ấy. Tôi gọi nhân viên phục vụ. Nhìn con số trên hóa đơn. Muốn khóc mà không có nước mắt. Thôi Hoài Ngọc và 10 đồng gọi xe trước. Sau đó hợp lực đưa Mục Hàn đang bất tỉnh nhân sự nhét vào trong taxi. Tôi vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Ân Chân. Còn đi được không? Anh cằn nhằn, đã nói rồi. Không say, nhưng anh bước đi loạn choạng không vững. Tôi khẽ thở dài, giữ chặt cánh tay anh. Hứa Lăng Phi cũng giúp tôi dìu anh ra xe. Hai, chưa từng gặp người nào phiền phức thế này. Say thuốc, sợ độ cao, yêu bản thân mình quá đáng. Sạch sẽ, rượu một ly đã say. Cả nhóm chúng tôi đưa Ân Chân và Mục Hàn về mỗi người một giường. Mệt tới đứt cả hơi. Hoài Ngọc nhìn đồng hồ. Không sớm nữa, bọn mình phải về đây. Hôm nay làm phiền hai người quá. Tôi xin lỗi, bởi không ngờ là sự việc lại đến nước này. Bọn mình không sao, chỉ lo vấn đề của Mục Hàn và Tiểu Vân thôi. Cậu phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết đi. Hoài Ngọc đập một cái vào vai tôi. Tôi gật đầu, mình biết, đợi anh ấy tỉnh rượu rồi mới tính. Hứa Lăng Phi liên tiếp thả mấy quả bom to đoàng thật không đúng lúc. Ngay lập tức xấu hổ vùi mặt vào ghế sofa. Hoài Ngọc cười ngất, em dùng pháo lễ hoàng gia để tiễn bọn chị à? Cô ấy cười bò ngã cả vào lòng 10 đồng. 10 đồng cũng buồn cười vò vò đầu vợ. Tôi tiễn vợ chồng Hoài Ngọc ra cửa. Lúc quay lại nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Mục Hàn. Càng nhìn càng thấy tức, anh ấy ngủ rất ngon lành. Còn tôi phải làm thế nào? Tiểu Vân đang tức giận như thế. Ngày mai không biết có đi làm không? Kha Phong lại không thích anh trai tôi. Sau này chắc chắn sẽ nói những lời không hay về anh ấy. Cho dù Tiểu Vân có tha thứ cho Mục Hàn lần này. Nếu hàng ngày bị Kha Phong thổi những lời khó nghe vào tai. Chắc chắn cô ấy sẽ mềm lòng. E là khi ấy lại thành to chuyện. Đau đầu đây, tôi bực bội nghĩ. Có lẽ Kha Phong không chỉ đơn thuần thấy Mục Hàn không thuận mắt. Chưa biết chừng bất cứ người đàn ông nào có ý đồ với Tiểu Vân anh ta cũng đều không thể chấp nhận. Theo tình hình này thì có lẽ tới 8-9 phần là anh ta có tình cảm với cô em gái. Nghĩ tới đó, tôi lại cảm thấy thương Mục Hàn. Anh ấy không chỉ phải cạnh tranh với những kẻ chinh phục khác, mà còn có một đối thủ vô hình. Đây mới là kẻ thù nguy hiểm nhất. Hứa Lăng Phi ngáp dài. Chị Tiểu Dĩnh, em buồn ngủ rồi, căn hộ chung cư nhỏ chỉ có 2 chiếc giường. Giờ Ân Chân và Mục Hàn mỗi người chiếm 1 chiếc. Tôi liếc nhìn nó, em ngủ trên sàn được không? Tôi chỉ vào tấm thảm trải dưới nền mà tối hôm qua Ân Chân trải. Hứa Lăng Phi lắc lắc đầu. Em phải ngủ một mình một phòng. Tôi nghiến răng, được, vậy em ngủ trên ghế sofa đi. Dù sao phòng khách cũng được coi là một phòng. Rõ ràng là không đủ chăn, tôi tăng nhiệt độ điều hòa, cố gắng không để thằng bé bị nhiễm lạnh, hai người kia thì đành mặc kệ vậy, Mục Hàn tự làm tự chịu, tôi ném một tấm thảm lên người anh rồi chẳng quan tâm nữa. Nhưng Ân Chân thì thật oan ức, nếu không phải do Hoài Ngọc lén lút hành động, cũng không đến nỗi thế này, anh lục bục một tiếng, mày cau chặt, bộ dạng như đang rất khó chịu. Muốn uống nước không? Tôi khẽ hỏi, anh không có phản ứng gì. Tôi vén chặt góc chăn giúp anh. Vậy anh ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không khó chịu nữa. Tôi cũng rất buồn ngủ. Ngày mai còn phải đi làm. Chỉ muốn nhanh chóng xong xuôi để con ngả lưng chợp mắt. Không ngờ anh lại giơ một cánh tay ra giữ chặt tôi. Sao thế? Tôi quay đầu lại, cánh tay anh kéo tôi vào lòng. Khe khẽ gọi, Tiểu Dĩnh. Giọng nói này tôi ngẩn người ra trong giây lát, Ân Chân giật giật khóe miệng, phủ người xuống, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi còn đang suy nghĩ về giọng nói thì thầm vừa gọi tên mình như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Anh đã kéo mặt tôi lại, cười khẽ nhìn vào mắt tôi, ánh mắt như dính chặt lấy khuôn mặt tôi, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. Chưa từng bị đàn ông hôn bao giờ phải không? Tôi cứng lưỡi, đại não gần như ngừng hoạt động, đáy mắt Ân Chân từ từ gợn lên ý cười thú vị. Chưa từng bị hôn cũng không phải vội. Tôi dạy em, anh giữ chặt gáy tôi. Làn môi ấm nóng lại áp tới. Tôi vô thức nín thở. Anh thăm dò liếm liếm môi tôi. Ngay sau đó mút chặt lấy. Tôi đờ người ra như con rối gỗ. Hoàn toàn không còn biết gì nữa. Môi lưỡi anh linh hoạt tách răng tôi ra. Trong hơi thở vẫn còn phảng phất hơi rượu thơm mát. Nhanh chóng chinh phục, khám phá vùng đất mới. Mặt tôi đỏ ửng tới cổ. Nụ hôn nóng bỏng của anh vẫn chưa chịu dừng lại, càng lúc càng sâu hơn, hơi thở của tôi dần trở nên dồn dập, tôi nói giọng không được rõ ràng, buông tôi ra, Ân Chân liền dùng sức ôm chặt tôi, hơi ấm cơ thể anh truyền sang tôi theo động tác đó. Ánh mắt tôi mơ màng, tay cứ như bị người ngoài hành tinh khống chế, hoàn toàn không tuân theo lệnh của chủ nhân nữa, từ từ bấu chặt lấy vai anh. Nụ hôn triền miên quấn quýt cuối cùng cũng kết thúc, Ân Chân buông tôi ra, tôi đỡ ngực thở dốc, tim vẫn còn đập điên cuồng, còn kẻ gây loạn lại đang cười tà mị vô hại, anh thỏa mãn chỉnh lại áo, loạng choạng nằm xuống ngủ tiếp, không khí ấm áp dịu dàng vừa rồi vẫn còn luẩn quẩn khắp phòng giờ bỗng tan biến như chưa từng tồn tại. Tôi sờ lên đôi môi sưng mọng, hơi thở vẫn vướng vít mùi của anh thế này là sao? Uống rượu xong bạo gan, uống rượu xong bỗng nổi tà tính, uống rượu xong muốn thổ lộ chân tình, uống rượu xong bộc lộ bản tính. Tôi căn bản không rõ nụ hôn đó rốt cuộc có nghĩa gì. Vừa uống rượu vào là anh như biến thành một người khác. Lại học được cách bắt nạt tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Rõ ràng tôi có thể đẩy anh ra. Thế mà lại hoàn toàn không nghĩ đến việc phải phản kháng. Tôi liếc mắt nhìn anh. Ngủ ngon lành say tít, tôi làm sao có thể coi như mọi chuyện này chưa từng xảy ra đây. Mộng cảnh lại ập đến, tôi mặc bộ đồ cưới dày cộp và nặng nề, quỳ trước tiền sành, cung kính dập đầu trước cha mẹ ba cái rõ kêu. Mẹ tôi cẩn thận dặn dò, đi lấy chồng rồi, đừng có hành sự tùy tiện nghe chưa. Tôi vội vội vàng vàng gật đầu, giọng bố tôi thì rõ ràng hơn, từ nay về sau phải giúp chồng. Dạy con, đừng để bố mẹ mất mặt, tôi ngoan ngoãn, con sẽ làm thế, thưa bố, bố tôi xua tay, vậy đi đi, một cơn gió nhẹ thổi tới khiến khăn che mặt bay lên. Tôi nhìn rõ giáo sư Mục và Niên phu nhân đang ngồi chính giữa tiền đường. Phản ứng đầu tiên của tôi, mình điên thật rồi, bản quyền san, penty, sáng sớm tôi bị Hứa Lăng Phi lay tỉnh, tôi vừa mở mắt, nó đã nhảy dựng lên vì hoảng. Chỉ vào đôi mắt gấu trúc của tôi. Chị Tiểu Dĩnh, tối qua chị đi ăn trộm gà à, tôi ồm ồm nói. Vớ vẩn, sàn cứng quá, chị ngủ không ngon, nó lại chỉ, chú Ân cũng thật chẳng lịch sự gì cả. Ai lại để con gái ngủ dưới sàn? Tôi liếc nhìn thấy chiếc giường trống không? Chú ấy đâu rồi? Chú Ân gọi cháu dậy rồi vào nhà tắm rửa mặt. Tôi bóp bóp thái dương. Đầu vẫn còn hơi đau. Ân Chân bước vào. Vẻ mặt sảng khoái, liếc mắt nhìn tôi một cái. Sau đó rời mắt khỏi bộ quần áo xộc xệch trên người tôi. Hứa Lăng Phi, cậu phải đi đánh răng rồi đấy. Tôi nhìn anh, ký ức tối qua bỗng tràn về. Hai má ửng hồng, mỗi lúc mỗi rạng rỡ. Cô không khỏe, anh hỏi, không có, tôi giữ chặt áo ngủ. Ngẩng đầu, anh nở nụ cười như hiểu ý, vậy thì mau dậy đi. Muộn làm là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Giọng tôi vẫn lý nhí như thế. Lén lén nhìn anh, vẻ mặt anh thản nhiên. Đạo mạo đường hoàng giống như chính nhân quân tử vậy. Vừa uống rượu tâm tính đã thay đổi. Chẳng trách anh lại kiên quyết từ chối rượu như thế. Tôi nghiến răng thầm mắng. Uống say rồi làm trò lăng nhăng. Tỉnh lại chẳng nhớ gì cả. Nhưng anh quên cũng tốt. Kẻo tôi lại phải ngượng ngùng mỗi lần chạm mặt anh. Từ phòng tắm đi ra, tôi nghe thấy tiếng Hứa Lăng Phi nói. Chú Mục Hàn, tối qua chú đã đắc tội với chị Tiểu Vân. Thế à, Mục Hàn xoa xoa đầu vẻ mặt bối rối. Xem ra đầu óc anh ấy vẫn chưa tỉnh táo hẳn, tôi hừ khẽ một tiếng. Ra vụng nước lạnh vào mặt rồi sẽ nhớ lại ngay ấy mà. Ừ, Mục Hàn đi làm thế thật. Sau đó cúi đầu ủ rũ, nói, anh chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu. Còn lại quên sạch, đúng là gã đàn ông nào cũng giống nhau. Tôi khinh miệt liếc ông anh trai một cái, rồi lại tức tối quay sang lườm Ân Chân. Vẻ mặt Ân Chân lại tươi cười hớn hở. Tôi thêm mắm dặm muối thuật lại một lượt những chuyện xảy ra tối qua. Chỉ thấy sắc mặt Mục Hàn càng lúc càng khó coi. Còn Hứa Lăng Phi ngồi bên cạnh cười tới mức ngả hẳn cả người vào vai Ân Chân. Ân Chân vừa mở miệng định nói. Mục Hàn đột nhiên lao ra ngoài cửa. Anh đi đâu đấy? Mục Hàn tâm trạng phức tạp. Anh đi tìm Tiểu Vân giải thích cho rõ. Tôi chậm rãi hỏi, anh có biết nhà cô ấy ở đâu không? Anh ấy ngập ngừng, anh không biết, rồi anh lại nói chắc chắn. Em biết mà, em cũng không biết, tôi trả lời dứt khoát. Mục Hàn liếc tôi, sao em lại không biết? Tôi đáp rất nhanh, tại sao em nhất định phải biết? Em là sếp của cô ấy. Mục Hàn nói với giọng rất hiển nhiên, tôi cũng không chịu lép vế. Đây là cuộc sống riêng của nhân viên, sếp cũng không có quyền can thiệp. Rất lâu sau anh mới nói, vậy anh hỏi Tiểu Thanh. Tôi cười, anh cho rằng Tiểu Thanh sẽ giúp anh ư, đương nhiên. Mục Hàn vô cùng tự tin. Mục Hàn móc di động ra, nhưng rất nhanh sau đó đã thất bại. Tiểu Thanh không nghe máy. Trong lòng tôi đã có tính toán. Kha Phong chắc chắn dùng Mỹ Nam kế để chinh phục Tiểu Thanh rồi. Bây giờ Tiểu Thanh là đồng minh của anh ta. Giờ anh phải làm thế nào? Mục Hàn buồn bã, tôi xua tay, em cũng hết cách. Ân Chân từ từ nở một nụ cười. Đừng cuống, tôi biết địa chỉ nhà Tiểu Vân. Tôi nghi ngờ nhìn anh. Tôi còn không biết, sao anh lại biết được? Mục Hàn hỏi đúng câu hỏi mà tôi nghi ngờ. Đôi môi mỏng của Ân Chân thoáng lay động. Có một lần cô ấy nói với tôi, anh viết địa chỉ lên một tờ giấy, nhét vào tay Mục Hàn. Mục Hàn bực bội, sao anh không nói sớm? Hai người anh một câu chị một câu. Tôi làm gì có cơ hội mà nói xen vào. Đôi mắt sâu hút của Ân Chân thoáng sáng lên. Hứa Lăng Phi ngây thơ vô số tội hỏi. Chú Ân Chân nhớ rõ địa chỉ nhà chị Tiểu Vân như thế để làm gì? Ánh mắt thăm dò của Mục Hàn đột nhiên sâu thêm mấy phần. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ quên những gì mắt nhìn thấy. Tai nghe thấy, tôi cũng có muốn thế đâu. Ân Chân thản nhiên đáp. Tôi, điều khiến tôi không ngờ được là, khi chúng tôi tới cửa hàng, Tiểu Vân và Tiểu Thanh đã mở cửa bán hàng. Ngay cả Hoài Ngọc cũng đã có mặt ở đấy để giúp đỡ. Tiểu Vân ngượng ngùng nói, chị Dĩnh, tối qua em thật không tốt, không nên mắng cả chị như thế. Tôi vừa giận, chị vẫn còn đang giận đây này. Tiểu Vân vuốt vuốt mái tóc dài phía sau. Chị Dĩnh, em thật xin lỗi, lúc đó em không nghĩ được gì cả. Đúng thế, tôi lạnh nhạt đáp, thêm cả ông anh họ em đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Em có thể bình tĩnh mới lạ ấy. Tiểu Vân vội vàng đón lời. Em ngủ một giấc tỉnh dậy là hiểu ngay. Em giận anh Mục Hàn, nhưng không thể đổ tội lên đầu chị Dĩnh được. Tôi xoa xoa đầu cô ấy. Em cũng không đến nỗi hồ đồ lắm. Tôi quay sang Tiểu Thanh. Còn em bảo vệ Tiểu Vân quá nhỉ. Ngay cả điện của anh Mục Hàn cũng không thèm nghe. Tiểu Thanh vô tội đáp. Không liên quan gì đến em. Là Tiểu Vân cướp mất điện thoại của em. Giờ vẫn còn chưa trả. Tiểu Vân cắn cắn môi. Không nói gì, tôi nói ngắn gọn, Mục Hàn đến nhà em chịu tội rồi. Bọn chị cứ tưởng hôm nay em giận nên sẽ không đi làm. Em là người công tư phân minh. Tiểu Vân kéo kéo vạt áo. Đột nhiên kêu lên thất kinh. Chết rồi, Tiểu Thanh đang ôm một bó hoa hồng rực rỡ tươi tắn. Bị tiếng thét của bạn làm cho giật nảy cả mình. Xương động trên cánh hồng rơi hết vào người. Trịnh Tiểu Vân, cậu đừng kêu lên giật cục thế nữa. Tiểu Vân thất xác, anh Mục đến đó, trong nhà chỉ còn anh họ em. Họ liệu họ có đánh nhau không? Tôi bỗng thấy sợ hãi, nhưng vẫn nói cứng, cứ để anh họ em đánh anh ấy một trận cho em được hả giận. Tiểu Vân ra sức vặn vẹo tay. Liệu có xảy ra án mạng không? Hoài Ngọc phì cười. Tiểu Vân, em nghĩ nhiều quá rồi. Tôi cũng khẽ cười. Nếu em không yên tâm, thì mau về nhà xem sao đi. Tôi dừng lại một lát. Vẫn tính công cho em. Em chẳng thèm lo cho anh ấy. Tiểu Vân nói giọng đều đều. Nhưng hai mày nhíu chặt. Kết quả của việc lơ đễnh là không làm đổ đĩa cắm hoa thì cũng làm rối tung bó hoa mà Tiểu Thanh đã cắm xong. Bà cô của tôi ơi! Tiểu Thanh gào lên, Hoài Ngọc đẩy Tiểu Vân ra cửa. Em còn không mau về nhà đi, ở đây chỉ làm hỏng việc thêm. Tiểu Vân do dự đi đi lại lại trước cửa. Tôi nhìn mà chóng cả mặt, đành lấy cớ đi làm để tránh cho nhanh. Vào văn phòng tôi lập tức gọi điện cho Mục Hàn. Anh còn sống đấy chứ? Không thiếu cánh tay cẳng chân nào đấy chứ? Anh rất ổn, Mục Hàn trả lời. Tôi yên tâm, vậy thì tốt, thật không nên coi thường Mục Hàn. Anh ấy có được trái tim và sự ngưỡng mộ của bao nhiêu thiếu nữ như thế? Không đơn giản chỉ là dựa vào vẻ bề ngoài tuấn tú và giọng hát ngọt ngào. Mấy hôm nay Tiêu Tổng ra nước ngoài, nhưng trước khi đi có viết email giúp tôi nhanh chóng xử lý vụ của tập đoàn Lãm Giang. Thì thực tôi chỉ là một con hổ giấy, dám gầm không dám nói. Tôi ngồi ngẩn người trước màn hình máy tính đến nửa ngày. Có lẽ phải dùng chủ ý của Hoài Ngọc rồi. Buổi trưa đến cơm tôi cũng chẳng buồn ăn. Chạy thẳng tới cửa hàng. Hoài Ngọc rút dây cắm mạng của chiếc máy tính để bàn. Cắm vào máy xách tay của cô ấy. Mở phần mềm Great Wisdom. Chăm chú nghiên cứu đồ thị của cổ phiếu ca tôi hỏi. Cổ phiếu mà lần trước cậu bán tháo thế nào rồi? Đừng nhắc đến nữa. Hoài Ngọc ảo não nói, sau khi kịch sàn một ngày, lại tăng liên tiếp 5 ngày, khiến mình chán chết đi được, xem ra danh hiệu cổ thần của cậu chỉ hữu danh vô thực. Tôi cười, Hứa Lăng Phi cũng cười, trẻ con thì biết gì, dám cười chị à, Hoài Ngọc tạo thế như chuẩn bị đánh đít nó. Hứa Lăng Phi chạy ra nấp sau lưng Ân Chân, bình thường Ân Chân đối xử với nó nghiêm khắc, nhưng vào giờ phút quan trọng. Hứa Lăng Phi vẫn rất tin tưởng anh, Ân Chân nhìn tôi một cái, đôi mắt sâu thẳm không để lộ bất cứ manh mối nào. Tim tôi bắt đầu đập loạn, vội vàng quay mặt đi. Hoài Ngọc, cách lần trước của cậu, mình cảm thấy rất được, cậu hãy làm cố vấn hình ảnh cho mình. Hà, vẻ mặt cô ấy hoang mang, xem ra đã hoàn toàn quên mất chuyện lần trước tôi kể. Tôi thì thầm vào tai cô ấy vài câu. Cô ấy lập tức ồ như hiểu ra, hào hứng nói, không vấn đề, cứ giao việc này cho mình. Hoài Ngọc đẩy tôi vào một góc, lấy ra một chiếc túi đựng đồ trang điểm rất lớn, đổ hết mọi thứ trong túi lên bàn. Tôi kinh ngạc hỏi, ngày nào cậu cũng mang bao nhiêu thứ thế này theo người à, đương nhiên rồi. Khuôn mặt quan trọng hơn hết thảy, tôi lẩm bẩm, chẳng trách túi cậu lúc nào cũng nặng như thế. Hoài Ngọc bắt đầu bôi bôi chết chết lên mặt tôi, cười hi hi nói, đảm bảo lát nữa sẽ chẳng ai nhận ra cậu. Tôi bất lực trầm ngâm, cậu biến mình thành quái vật, đương nhiên sẽ chẳng có ai nhận ra được. Xì, cậu coi thường mình, Hoài Ngọc nói, mình sẽ khiến cậu xuất hiện trước mặt mọi người với một diện mạo hoàn toàn mới. Đừng dọa cho họ sợ chạy hết là mình cảm ơn cậu lắm rồi. Hoài Ngọc cầm cây bút chì kẻ lông mày lên uy hiếp tôi. Có tin mình sẽ vẽ cho cậu thành cậu bé bút chì xin không? Tôi vội vàng xin tha. Mình sai rồi, xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ. Cần mẫn lao động khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Hoài Ngọc cuối cùng cũng vỗ tay một cái. Thành công, chị Dĩnh, mau ra đây cho bọn em ngắm xem nào. Tiểu Thanh sốt ruột gọi. Tôi xấu hổ mãi không dám quay người ra. Hoài Ngọc kéo tôi ra, bang bang bang, giờ xin long trọng giới thiệu tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất trong năm nay. Tiểu Thanh vỗ tay, hoa, xinh quá đi mất, Hứa Lăng Phi cũng reo lên khen, chị Tiểu Dĩnh biến thành đại mỹ nhân rồi. Ân Chân chăm chú nhìn tôi mấy lần, không nói gì, rồi lại nghiêm túc nhìn một lúc nữa. Vẫn không nói gì, Hoài Ngọc sốt ruột, ít nhiều anh cũng phải đưa ra một lời nhận xét chứ. Khóe miệng Ân Chân cong lên, chậm rãi nói, chuyên viên hóa trang quả thật là có bản lĩnh biến vịt thành thiên nga. Tôi, không biết di động của ai đinh một tiếng, mọi người đều lần lượt móc di động ra xem. Dư Tiểu Thanh, Trịnh Tiểu Vân, Hoài Ngọc, Tăng Duyệt và cả tôi đều dùng cùng một series điện thoại như nhau. Biến thái đến độ ngay cả chuông cũng chọn giống nhau. Vì vậy khi đặt cùng một chỗ, căn bản thường không phân biệt được là di động của ai. Tôi móc di động ra nhìn nhìn, không phải là của tôi. Tiểu Thanh cũng lắc lắc đầu. Hoài Ngọc dương dương tự đắc nói, thế thì của mình rồi. Không chừng là tin nhắn thông báo mình trúng cổ phiếu mới. Chúng là cậu phải khao đấy. Tôi nói, nhất trí, Hoài Ngọc tâm trạng vui vẻ móc di động ra, liếc mắt nhìn tôi một cái. Ồ, là tin nhắn của tứ gia. À, tôi và Ân Chân cùng ngẩn người. Hoài Ngọc giơ cao di động lên, Tiểu Thanh với lên giật lấy. Phì, cô ấy cười gập cả người. Ân Chân liếc mắt nhìn một cái, cũng không nhịn được cười. Tôi tò mò vô cùng, vội áp sát lại gần, kết quả phì cười thành tiếng. Đấy là một tin nhắn đến từ trung tâm di động dục nạp tiền. Số dư trong tài khoản của bạn không đủ 10 tệ, xin mời hãy nạp thẻ. Nữ nhân Hoài Ngọc này lại cài đặt số máy tổng đài 10.086 là Giận Chân. Tôi chỉ cô ấy, cậu mình phục cậu rồi đấy. Hoài Ngọc thản nhiên, cậu cũng có thể đặt tên mà. Trung Hán Lương, Liễu Vân Long hoặc Tứ Gia, chẳng phải theo sở thích của cậu à, mình làm sao chi tiết được như cậu, cô ấy đáp, kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi, tôi lườm bạn, Hoài Ngọc vờ như không nhìn thấy, lập tức chuyển đề tài, nói đến Trung Hán Lương, tối qua mình mơ thấy anh ấy cũng đến cửa hàng hoa làm việc. Tiểu Thanh tiếp lời, ước gì điều đó trở thành sự thật, thế sau đó thì sao? Tôi hào hứng hỏi, mình mơ thấy anh ta yêu Tiểu Vân. Tiểu Thanh ấm ức, chị Hoài Ngọc, chị bảo em phải chịu cú sốc này thế nào đây? Hoài Ngọc phá lên cười ha hà, vỗ vỗ đầu Tiểu Thanh. Chị cũng chẳng có cách nào. Nếu giấc mơ chịu theo ý của chị thì chị nhất định sẽ tác hợp anh ta cho em. Tôi đứng bên cạnh lạnh lùng nói, Hoài Ngọc, cậu không đi viết kịch bản phim thì thật đáng tiếc. Thật à, thật không? Hoài Ngọc mặt mày hớn hở, thực sự quá sốc, Hoài Ngọc lao vào đánh tôi. Tôi cười hi hi gạt móng vuốt của bạn ra, trêu đùa nhau một hồi. Tôi gọi điện cho Tiểu Triệu ở bộ phận thu mua của tập đoàn Lãm Giang. Thăm dò thời gian biểu của Tổng Giám đốc Thẩm Trạch, Thẩm Tổng không phải ngày nào cũng đến công ty, mà cho dù có đến thì cũng phải sau 10 giờ. Vậy bình thường anh ta có trò gì tiêu khiển? Tôi tiếp tục tìm hiểu tình hình. Sở thích của Thẩm Tổng rất phong phú. Không nói hết được, tôi nghĩ một lát, rồi hỏi, thế anh có biết anh ta thích mẫu phụ nữ như thế nào không? Tiểu Triệu suy nghĩ, phụ nữ xinh đẹp, từ trước tới giờ anh ta chưa từng từ chối. Mặc dù tin tức thu thập được không nhiều, nhưng có thể đưa ra một kết luận. Thẩm Trạch là đồ cặn bã. Niên Dĩnh, cô định làm gì? Tiểu Triệu hình như đã nhận ra sự bất thường của tôi. Không phải cô say Thẩm Tổng đấy chứ? Tôi tiện miệng đáp, đến anh ta trông thế nào tôi còn không biết nữa là. Vậy cô, tôi muốn tìm cách tiếp cận anh ta. Sau đó trực tiếp bàn với anh ta về việc hợp tác. Ồ, Tiểu Triệu như hiểu ra. Niên Dĩnh, có phải cô định sử dụng mỹ nhân kế không? Ha ha, tôi sờ sờ mũi, anh thấy khả năng thành công của tôi có lớn không? Nói thật thì hy vọng không nhiều. Sự thẳng thắn của Tiểu Triệu khiến tôi xấu hổ hận không có lỗ nẻ nào để chui xuống. Anh thật chẳng nể mặt tôi tí nào. Niên Dĩnh, cô mặc dù không đến nỗi quá xấu. Nhưng nếu đem so sánh với giám đốc Ôn thì hình như còn thiếu thứ gì đó. Tôi, Phong Tình, đúng, chính là từ này, tháng trước giám đốc Ôn cùng Thẩm Tổng xuất hiện trong một bữa tiệc chiêu đãi. Thật là xinh đẹp kiều diễm. Phong Tình vô cùng, mọi người đều nói so với khi làm việc như hai người hoàn toàn khác. Tôi buồn bã, cũng may anh không nói. Trong mắt anh tôi chỉ là tomboy. Hai, tôi đang định nói cô rất hợp làm người anh em. Tôi, đừng nói tôi không giúp cô. Thẩm Tổng rất mê bóng đá. Tối nay có trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển Hàn Quốc. Nhất định anh ta sẽ tới quán bar để xem. Giám đốc Ôn ghét nhất trò này nên chắc chắn sẽ không đi cùng. Niên Dĩnh, đây là cơ hội tốt cho cô. Tiểu Triệu chậm chạp nói. rất cảm ơn anh, tôi cảm kích đáp, mặc dù sau khi nghe những lời vừa rồi của anh ta thì sự tự tin trong tôi đã bị sụp đổ tới quá nửa rồi. Vậy chúc cô mã đáo thành công, tôi đành phải nói, cảm ơn, tôi nhìn khuôn mặt được hóa trang vô cùng kỹ càng trong gương. Hỏi Hoài Ngọc bằng giọng không tự tin lắm, bộ dạng này thật sự có thể ra ngoài gặp người khác à, đương nhiên. Vừa rồi cô ấy cứ dính sát lấy tôi, có lẽ cũng đã nghe thấy đoạn hội thoại giữa tôi và Tiểu Triệu. Còn chưa xuất trinh, sĩ khí đã mất, đây là điều tối kỵ. Khóe miệng tôi nhếch lên thành nụ cười nhạt. Tiểu Dĩnh, chưa đánh đã rút, không phải phong cách của cậu. Hoài Ngọc đã dùng đến chiêu khích tướng. Nhưng chí khí của tôi vẫn ỉu xìu như cũ. Tôi vò vò tóc, buồn bực nói, trước đấy mình đã xác định hạ quyết tâm rồi mới để cậu hóa trang giúp mình. Nhưng giờ sao lại rúm gió thế này? Hoài Ngọc cụp mắt, suy nghĩ hồi lâu, nói, thế này đi, tối nay cậu đến nhà mình trước. Mình chọn cho cậu một bộ đồ thật đẹp, sau đó đi cùng cậu, mình ngồi uống rượu bên cạnh để tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Tôi cười, nếu cậu định nhân cơ hội này chấp lấy cuộc tình một đêm thì 10 đồng sẽ chém chết. Cô ấy đẩy tôi một cái, mình có lòng tốt giúp cậu, cậu lại mang mình ra làm trò đùa. Tôi cười ôm vai bạn, vậy quyết định thế đi, yên tâm, mình sẽ tìm cách tiếp sức cho cậu. Tôi lại nhìn mình trong gương lần nữa, nhếch miệng lên cười, người trong gương cũng nhìn tôi cười thật ngọt ngào. Ân Chân đang ngồi nghịch bút bi, thấy tôi đi ra, dường như vô tình gọi tôi. Niên Dĩnh, hà, tôi không quay đầu lại. Sau chuyện tối qua, tôi nhận ra mình không dám đối mặt với anh. Anh hình như do dự rất lâu. Không có gì, tôi ngạc nhiên, không có gì thật chứ. Vậy tôi đi đây, không có gì. Tôi đi ra tới cửa, cuối cùng vẫn không kìm được quay lại nhìn Ân Chân một cái. Anh ngồi trong góc, mày cau chặt như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung. Tôi trầm mặc hồi lâu, sau đó lại trầm mặc rời đi. Buổi tối khi tôi tới cửa hàng hoa đón Hoài Ngọc, Mục Hàn và Trịnh Tiểu Vân cũng có mặt ở đó. Tôi đá Mục Hàn một cái, lại làm lành rồi à, anh cười rất tươi. Gật đầu, tôi chề chề môi về phía Tiểu Vân. Tò mò hỏi, anh họ cô ấy thì xử lý thế nào? Đấy là bí mật giữa đàn ông bọn anh. Mục Hàn trả lời ngắn gọn. Tôi bất mãn bĩu môi. Đến em mà cũng không chịu nói. Sợ em rồi, Mục Hàn hạ thấp giọng. Anh nói với anh ta vài chuyện về Tiểu Thanh. Thế là bọn anh hóa thu thành bạn. Tôi kinh ngạc, chuyện gì? Mục Hàn cúi đầu ho một tiếng. Thì toàn những chuyện như cô ấy thích ăn thứ gì? Có sở thích gì, thích loại hoa gì, vân vân và vân vân. Tôi trợn trừng mắt, chỉ đơn giản thế thôi. Đúng, chỉ đơn giản thế thôi. Em còn tưởng bọn anh sẽ quyết đấu cơ. Tôi trêu, bọn anh mà quyết đấu thì em có lợi gì? Mục Hàn giơ tay ra dúi đầu tôi xuống một cái. Giọng điệu nhẹ bẫng, tôi xoa xoa đầu. Sao anh biết Kha Phong có ý với Tiểu Thanh? Mắt anh có mù đâu? Tôi chẳng còn gì để nói nữa. Có lẽ đây là sự mẫn cảm mà chỉ đàn ông mới có. Tôi thì chỉ thấy Tiểu Thanh chết đứng chết ngồi trước Kha Phong. Đột nhiên tôi nảy ra một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt. Liệu có nên để Mục Hàn phân tích suy nghĩ của Ân Chân không? Khi ý nghĩ này lướt qua, tôi bèn cười thầm, Ân Chân đi đến cạnh tôi. Hạ giọng khẽ nói, cô nhất định phải đi à, hả? Tôi ngẩn người, vẻ mặt Ân Chân vẫn bình thản. Cười như không có chuyện gì xảy ra. 10 đầu ngón tay của tôi đan chặt vào nhau. Anh có ý gì? Anh muốn nói gì? Không có gì. Ân Chân đột nhiên quay người. Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ. Sao thế? Hoài Ngọc vỗ vỗ vai tôi. Tôi cắn môi dưới. Có thể đi được chưa? Đi thôi. Tôi nói. Liếc ngang thấy bóng Ân Chân. Đồng tử đột nhiên như co lại. Hoài Ngọc nhanh mắt nhanh tay giành được chiếc taxi vừa đỗ trả khách. Tôi lần khần đi theo, đi được hai bước lại quay đầu, Ân Chân không còn ở đấy nữa. Không biết tại sao trước mắt tôi lúc này lại chỉ toàn là hình ảnh tấm lưng thẳng đứng của anh cùng bộ dạng ngập ngừng như muốn nói gì lại thôi đó. Này, nghĩ gì thế, Hoài Ngọc hơ hơ tay trước mặt tôi. Tôi khẽ thở hắt ra. Không có gì, Hoài Ngọc liếc xéo tôi một cái. cậu không nhận ra giờ cách nói của cậu và anh chàng ân chân kia càng ngày càng giống nhau à? Buổi chiều anh ta mờ mờ ám ám tìm hiểu chuyện liên quan tới cậu. Mình nói cho anh ta biết xong hỏi anh ta muốn làm gì. Anh ta cũng thở hắt ra như sắp chết. Nói không có gì, tim tôi giật thót một cái. Nhưng vẻ mặt lại điềm nhiên như không. Anh ấy hỏi những gì? Chỉ là cậu trang điểm như thế để làm gì? Và nguyên nhân nữa, tôi chấn chỉnh lại tâm trạng của mình. Rồi hỏi, anh ấy còn nói gì nữa? Hết rồi, tôi cố nặn ra một nụ cười. Thế à, hai người giở trò gì thế? Hoài Ngọc nghi hoặc hỏi. Tôi quay mặt tránh, đừng lãng phí tế bào của một biên kịch vào người như mình. Hai người có gian tình, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi trả lời thiếu tự nhiên. Lại lần nữa nghĩ đến chuyện tối qua, Hoài Ngọc hào hứng hét lên như phát hiện ra đại lục mới. Hoa, Tiểu Dĩnh cậu đỏ mặt rồi, tôi sờ sờ má, thật không? Rõ ràng hai má tôi đang nóng bừng, đến tai cũng đỏ dự cả lên. Ha ha, có thật giật mình. Hoài Ngọc bẹo má tôi một cái. Tôi cố tỏ ra thản nhiên. Da mặt mình mỏng, không chịu được những lời trêu chọc của cậu đâu. Hoài Ngọc xì một tiếng. Quay người nói với tài xế. Bác Tài, dừng lại trước cổng khu chung cư phía trước. Vào đến nhà, Hoài Ngọc kéo tôi vào phòng quần áo. Con người này thật quá khủng bố. Trong nhà lại có nguyên một phòng chỉ dành để cất quần áo của cô ấy. Cậu chuyển toàn bộ tới đây à, làm gì có. Hoài Ngọc nhướn nhướn mày. Chỉ một nửa mà thôi. Tôi bất giác cứng lưỡi. Cô ấy mở tủ, lục lọi lật tìm rất lâu. Cuối cùng ném ra một chiếc áo sơ mi bó sát với cổ chữ V màu đen. Ra lệnh, thay vào, tôi vô cùng phối hợp. Cô ấy nói gì tôi đều làm theo cả. Một lúc sau lại rút ra một chiếc váy ngắn màu đỏ sẫm. Ướm ướm lên người tôi. Mặc vào, tôi do dự, ngắn quá không, đấy chính là hiệu quả mà mình cần. Tôi ngượng ngùng, mình sợ lạnh, Hoài Ngọc chống nạnh cười mắng. Cậu có thể đừng thế nữa được không? Tôi còn chưa kịp nói gì. Cô ấy tiếp, không muốn hợp đồng nữa à, không cần tiền thưởng luôn à, không muốn thăng chức tự mình dẫn tổ à, cô ấy hiểu rõ những điểm yếu của tôi. Tôi lập tức mềm nhũn, ngoan ngoãn mặc váy. Cũng không tệ, Hoài Ngọc sờ sờ cằm ngắm tôi. Tôi lắp bắp, cậu thật sự muốn mình mặc thế này sao? Không ai đến quán ba lại mặc kín mít như gói bánh cả. Cô ấy khinh miệt nói. Gạt đống quần áo không dùng đến sang một bên. Tôi tiện tay lật lật lên xem. Chỉ riêng các loại váy ngắn có kiểu dáng khác nhau đã hai mươi mấy chiếc. Giờ thì coi như tôi đã được mở mang tầm mắt. Biết thế nào là nghiện shopping rồi. Đây là cậu trang bị để đi ba. Tôi trêu, tất nhiên, cô ấy cười tươi rói. Sau đó Hoài Ngọc lại kéo tôi ra phòng khách, bôi bôi chết chết lên mặt tôi lần nữa. Đơn giản thôi, dặm lại phấn, tôi nghe thấy câu đó thì rất vui. Giờ thả tóc của cậu ra, còn chưa kịp phản đối. Cô ấy đã tháo tung dây cột tóc xuống, dùng máy sấy kéo thẳng tóc tôi. Thả trên vai, người phụ nữ thế này mới hấp dẫn. Tôi ngượng nghịu cười, hi hi, Hoài Ngọc nhướn cao một bên lông mày. Trong sự thuần khiết có chút sexy, trong sexy lại có vẻ ngây thơ. Mình đảm bảo anh chàng công tử đa tình đó nhất định sẽ bại dưới gấu váy cậu. À, dưới gấu váy siêu ngắn của cậu, từ nay về sau sẽ một lòng một dạ theo cậu. Tâm trạng tôi đã hào hứng hơn một chút, tôi không thể nào tưởng tượng nổi có thêm một người bên cạnh mình. Bao nhiêu buồn vui của mấy chục năm sau này đều có liên quan tới người ấy. Tôi không thể nào chấp nhận nổi. Trừ phi người ấy là tôi đột nhiên há hốc miệng. Bị trí tưởng tượng của mình dọa cho sợ hãi. Tôi vội vàng lắc lắc đầu để xua tan suy nghĩ cổ quái đó. Hoài Ngọc ném cho tôi đôi tròng mắt màu sô-cô-la. Vũ khí bí mật của sát thủ mình cũng đã truyền thụ cho cậu cả rồi đấy. Không thể không thừa nhận. Hiệu quả cửa đôi trong mắt này rất tuyệt vời, không những khiến mắt to hơn rất nhiều, mà còn có cảm giác long lanh, chẳng trách mà nó trở thành pháp bảo của rất nhiều ngôi sao điện ảnh. Hoài Ngọc cũng đeo trong mắt vào, chớp chớp mắt, bạn yêu, cậu thấy mình thế nào? Cô ấy mặc một chiếc váy hở lưng màu đen, đẹp tuyệt vời, khiến người khác phải hồn siêu phách tán. Tôi nhìn cô ấy, Mình rất thông cảm với 10 đồng. Có một bà vợ lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị vượt tường thế này. Thật hại não, cút, cô ấy cáu. Cuối cùng tôi khoác áo khoác, đi một đôi bốt màu đen, tai đeo khuyên tai hình giọt nước dài, tạo tư thế cho cô ấy xem. Có chút cảm giác phong tình quyến rũ nào không? Cô ấy mặt vô cảm, phong tình thì không có, nhưng mình thấy cậu rất phong trần. Tôi gào lên, cút, taxi thả chúng tôi ở cửa quán bar. Sau khi xuống xe, tôi vỗ trán một cái. Quên mất, mình đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng. Cái gì? Hoài Ngọc hỏi, mình không biết Thẩm Trạch trông thế nào. Sợ bị cô ấy đánh, tôi vội vàng chạy ra xa mấy bước. Quả nhiên giọng cô ấy trở nên đầy ngưỡng mộ. Niên Dĩnh, cậu chính là thần tượng của mình. Giờ làm thế nào, cậu ngốc chết đi được. Lên mạng tìm ảnh, người trong cuộc bao giờ cũng cuống. Cách giải quyết đơn giản thế mà tôi không nghĩ ra. Thật đáng hổ thẹn, Hoài Ngọc cầm di động lên mạng tìm kiếm. Tín hiệu trong quán bar không tốt, cô ấy cứ quay vòng vòng tại chỗ, lẽ nào nhất định phải di động mới bắt được tín hiệu hay sao? Lời vừa nói xong thì được, cô ấy cười, đúng thế thật, chúng tôi ngồi xuống không lâu thì có người đến bắt chuyện. Nhưng mục tiêu của người này là Hoài Ngọc, anh ta chu đáo hỏi cô ấy, em muốn uống gì, anh mời, Hoài Ngọc vuốt vuốt mái tóc ngắn. Cười gian tà, anh thật rộng rãi, đợi em nghĩ xong rồi sẽ nói với anh nhé. Đặc giọng thoại phim Hồng Kông. Tôi dùng mình, người đó cũng biết điều. Cười cười rồi bỏ đi. Hoài Ngọc nhếch miệng, vô vị, tôi cười ngất, vậy thế nào mới thú vị? Đẹp trai, cô ấy chỉ ra ngoài cửa. Ví dụ thế kia kìa, tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Lập tức nụ cười đông cứng trên môi. Câu tiếp theo của Hoài Ngọc. Càng khiến cơ mặt tôi cứng lại, người kia chính là Thẩm Trạch, cô ấy giơ tấm ảnh lớn có chú thích trên màn hình di động vừa tìm được ra trước mặt tôi. Tôi dùng mình, bọn mình về đi, hoan ra ngõ hẹp, giờ tôi chỉ hối hận đã không mang túi tiền xu đổi từ ngân hàng theo người thôi. Niên đại tiểu thư, cậu sao thế hả, tôi cúi gằm mặt xuống, cậu còn nhớ tên công tử lái chiếc Aston Martin mà mình từng kể không? Chính là cái tên làm bùn bắn khắp người cậu còn ném tiền ra làm nhục cậu phải không? Tôi xòe tay, đúng, rồi hất hất cằm về phía Thẩm Trạch ngồi. Chính hắn, Hoài Ngọc không những chẳng an ủi tôi. Ngược lại hai mắt phát sáng. Tiểu Dĩnh, đây chính là duyên phận. Tôi bị cô ấy chọc cho tức muốn thổ huyết. Lúc này, trận bóng bắt đầu, người đến quán bar cũng nhiều hơn. Tôi giật giật tay áo Hoài Ngọc. Bọn mình đi thôi, không đi, Hoài Ngọc vừa nhấp một ngụm rượu, vừa chào hỏi người đàn ông lạ lướt qua chỗ mình ngồi. Thản nhiên thong dong, như cá gặp nước, cậu có phải là fan của đội tuyển bóng đá quốc gia đâu? Ở đây làm gì chứ? Tôi bực bội nói, Hoài Ngọc thỉnh thoảng cũng thức đêm xem bóng đá với 10 đồng. Nhưng chỉ là giải ngoại hạng Anh hoặc Serie A thôi. Đối với nền bóng đá Trung Quốc vợ chồng họ lúc nào cũng nhìn bằng thái độ giễu cợt. Cô ấy dùng ngón tay gõ vào trán tôi. Mình thích thế, tôi chẳng còn cách nào. Đành ngồi xem bóng đá cùng cô ấy. Trước kia tôi cũng đã từng là fan của môn thể thao vua này. Hồi học trung học, tôi là fan cuồng của đội Tân Hoa và Liêu Ninh. Ở nhà giờ vẫn còn trân trọng lưu giữ bức ảnh chụp chung cùng Tạ Huy. Thân Tư, Lý Thiết, Trương Ngọc Ninh và chữ ký sống của họ, nhưng nền bóng đá Trung Quốc bây giờ càng ngày càng tuột dốc. Tôi đã tim nguội ý lạnh, rất lâu không còn quan tâm nữa. Lúc nghỉ giữa hiệp, Hoài Ngọc huých huých tôi. Này, hình như người đó cứ nhìn cậu mãi đấy. Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, anh ta đang đi về phía này. Tôi lập tức rót rượu, mình còn chưa tìm anh ta tính sổ. Anh ta đã tự mỡ dâng miệng mèo. Cậu đừng tự đắc ý thế. Hôm nay vì có trận đấu bóng, cả quán bar chỉ hai đứa mình là nữ. Tôi, Thẩm Trạch cầm ly rượu thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, khóe miệng nhếch lên như mỉm cười. Chào cô, chúng ta có phải đã từng gặp nhau rồi không? Tôi không biết anh ta nhận ra tôi thật hay chỉ là cách để bắt chuyện. Đành mỉm cười, Hoài Ngọc cười rất tươi. Cách bắt chuyện của anh cũ quá rồi. Thẩm Trạch sờ sờ mũi. Tôi nói thật lòng mà, anh ta nhướng mày nheo mắt lại, bộ dạng lười nhác, lúm đồng tiền trên má sâu hút, cho dù không cười nhưng cũng giống như đang cười rất dịu dàng. Lúc này tôi chỉ nghĩ được bốn chữ, hại nước hại dân, phụ nữ thích xem bóng đá không nhiều, được quen cô ở đây, cũng coi như là có duyên, anh ta lại cười hi hi, tôi định mặc kệ nhưng Hoài Ngọc ngầm đá tôi mấy cái dưới gầm ghế. Đành phải nói, đúng thế, Hoài Ngọc ra sức nháy mắt với tôi hiểu ý cô ấy, đây là cơ hội hiếm có, nhưng phải làm thế nào để câu dẫn người khác, việc này không phải sở trường của tôi, để anh ta mời cậu uống rượu. Hoài Ngọc thì thầm vào tai tôi, giọng nói mềm mại hơn một chút, tôi thử làm theo, nhưng vừa định thốt ra thì giọng anh ta vang lên khiến tôi giật cả mình. Muốn uống bao nhiêu không thành vấn đề, Thẩm Trạch vẫy tay gọi phục vụ, cười nhìn tôi, ngồi sát lại với anh ta, gần hơn chút nữa, Hoài Ngọc tiếp tục làm chỉ huy, sau đó hỏi mượn di động của anh ta, lấy di động của anh ta làm gì, tôi không hiểu. Hoài Ngọc nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, ghi số điện thoại của cậu vào. Tôi hiểu ra, bèn lấy hết dũng khí. Tôi muốn gọi điện, có thể mượn di động của anh một lát được không? Nếu cô thích, xin được tặng cô. Thẩm Trạch khi đưa di động cho tôi, vuốt tay tôi một cái. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, theo chỉ thị của Hoài Ngọc bấm số gọi vào chính máy của mình. Cười ngây ngốc, có thời gian thì gọi em. Tôi cười tới mức người khẽ run. Có lẽ tôi có khả năng diễn kịch. Thẩm Trạch chống cằm, uể oải nói, em thật thẳng thắn, nhưng anh thích. Tôi cố gắng giữ nụ cười trên môi, anh cũng rất đáng yêu. Thẩm Trạch phá lên cười, đây là lần đầu tiên có người khen tôi như thế. Anh ta chớp chớp mắt, phủ tay lên tay tôi cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của Hoài Ngọc, nhưng vừa quay đầu nhìn, cô ấy đã vứt lại tôi, chạy sang bàn bên kia tán dóc với một anh chàng người ngoại quốc. Tôi vừa tìm đồ trong túi, lặng lẽ rút tay lại, anh ta nhìn vào mắt tôi, khóe miệng cong lên rất đẹp, tôi còn chưa biết tên em, có cần thiết không? Tôi cười khan, thì ra em thích tình một đêm. Thẩm Trạch áp sát tôi, hơi thở phả lên cổ tôi, môi mơn trớn, vậy tối nay ở chỗ tôi hay về nhà em? Sống lưng tôi cứng lại, đẩy anh ta ra. Sao, sợ à? Tôi lẩm bẩm. Không có, muốn đong đưa trong quán bar. Thủ đoạn của em rõ ràng không đủ. Nụ cười của anh ta vô hại, nhưng ánh mắt thì sắc vô cùng. Tôi hít một hơi thật sâu. Anh tìm nhầm người rồi. Tránh xa tôi ra một chút. Anh ta cười, nếu đã đến đây rồi thì đừng vờ thanh cao làm gì. Nếu không phải tối nay ở đây chỉ có hai em là gái thì tôi có đến mức phải tìm đến em không? Anh ta ăn nói cay nghiệt, nhưng giọng lại nhẹ như gió thoảng mây bay. Tôi chẳng buồn nghĩ, cầm ly rượu trên bàn hất vào mặt anh ta. Ánh mắt Thẩm Trạch tóe lửa. Anh ta giơ cao tay, rồi lại buông xuống. Thôi, tôi không đánh phụ nữ. Mặt anh ta ướt rườn rượt, mặc dù nhếch nhác, nhưng vẫn anh tuấn tới giận người. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không thể vì một bản hợp đồng mà bán mình. Tôi không phải loại người đó. Mà nếu đã vậy, cũng không cần phải vờ vịt tới cùng nữa. Anh đừng cho rằng mình oan ức, cũng đừng vờ vịt rộng lượng. So với những gì anh đã làm thì hành động của tôi chẳng qua cũng chỉ là kiến đốt voi thôi. Anh ta nhìn tôi, trầm ngâm, có ý gì? Tôi phì cười, quả nhiên là người giàu dễ quên. Tôi lấy 5 tờ 100 tệ mới tinh từ trong túi ra đập lên mặt bàn. Của anh, trả cho anh, coi như anh ta gặp may. Nếu gặp tôi mấy hôm trước thì đống tiền xu kia của tôi đã có đất dụng võ rồi. Thẩm Trạch vẫn vẻ mặt hoang mang. Tôi không giận mà còn cười. Thì ra anh quen dùng tiền để giải quyết mọi việc. Cô nói cho rõ ràng. Rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cô. Tôi khóc không được cười chẳng xong. Chỉ có mình tôi là vẫn nuôi mộng báo thù. Còn kẻ đương sự sớm đã quên sạch sành sanh từ lâu. Hoặc với anh ta mà nói. Anh ta vốn không cho rằng việc anh ta từng làm là sai. Di động đổ chuông, Thôi Thập Nguyên lo lắng hỏi. Niên Dĩnh, Hoài Ngọc có đi với em không? Bọn em đi với nhau. Sao cô ấy không nghe điện? Các em ở đâu? Tôi nhìn về phía Hoài Ngọc. Cô ấy đang hăng hái cụng ly với người ta. cười khổ, bọn em đang ở trong ba tinh. Cô ấy uống nhiều quá. Anh đến ngay, tôi kéo Hoài Ngọc về bàn. Cô ấy nằm bò ra mặt bàn như con mèo nhỏ. Bộ dạng phong tình, cười ha ha ngây ngốc. Lát nữa 10 đồng đến. Cậu mau tỉnh táo chút đi. Tôi vỗ vỗ mặt bạn. Vừa rồi cô còn chưa nói hết. Thẩm Trạch xen vào, tôi ngẩn người, anh còn chưa đi sao? Tại sao tôi phải đi? Số tiền này là thế nào? Tôi bị sự lơ đễnh của anh ta làm cho tức chết. Cười nói, anh mau cầm số tiền này về đi. Chúng ta coi như không ai nợ ai. Tôi không có thói quen cầm tiền của phụ nữ. Anh ta nói chắc chắn như đinh đóng cột. Tôi phát điên, sao người này mãi vẫn không nhớ ra vấn đề thế nhỉ? Hạ quyết tâm, nhanh chóng giơ tay ra vuốt má anh ta một cái. Đây là tiền Bauer, anh nhận được rồi đấy. Có lẽ anh ta chưa từng gặp người con gái nào bạo dạn như thế. Trợn mắt há miệng, nhất thời cứng lưỡi, tôi liếc xéo một cái. Chị ít, anh ta, cô, tôi chẳng buồn để ý tới anh ta nữa. Thanh toán xong, không bao lâu thôi Thập Nguyên đã đến. Thập Nguyên chào Thẩm Trạch một câu. Không nói không rằng vác Hoài Ngọc lên đánh vài cái vào mông vợ cho hả giận. Hoài Ngọc bị đau hét tướng lên. Tôi nghệt mặt, Thẩm Trạch kinh ngạc, sự chú ý của toàn bộ những người có mặt trong quán bar đều đổ dồn về phía hai vợ chồng họ. Niên Dĩnh, Thẩm Tổng, chúng tôi đi trước, thôi Thập Nguyên nói, tôi đi cùng hai người. Tôi vội nói, Thập Nguyên gật đầu, đến nơi đỗ xe tôi nhìn thấy ngay chiếc Aston Martin màu đỏ đó. Tiến lên phía trước đá vào bánh xe mấy cái. Vô cùng hả giận, ý cười lướt qua khóe mắt thôi Thập Nguyên. Đấy là xe của ông chủ bọn anh. Hơn 400 vạn một chiếc. Đá hỏng em không đền nổi đâu. Tôi ngẩn ra, Hoài Ngọc không nói với em là anh làm cho tập đoàn Lãm Giang. Sản nghiệp đứng tên Thẩm Trạch không chỉ một mình Lãm Giang đâu. Thôi Thập Nguyên cười, nói. Xem ra bình thường em cũng chẳng buồn đọc mấy tờ tạp chí lá cải nhỉ. Tôi cười nhìn anh ta bố trí xong cho Hoài Ngọc. Không cần tiện em tự đi taxi về. Vậy em cẩn thận, yên tâm đi, phía sau có người bấm còi. Tôi không thèm quay đầu lại. Tiếng còi đó vẫn bấm liên hồi không buông tha. Xe lướt tới cạnh tôi. Thẩm Trạch thò đầu ra. Này, tiễn cô một đoạn. Không cần, tôi nói, anh ta vẫn chậm chậm cho xe theo tôi rồi đột nhiên túm lấy quai túi của tôi. Tôi hoàn toàn mất thăng bằng nghiêng người về phía anh ta. Anh ta giơ tay vuốt má và cầm tôi một cái. Sau đó lại ném ra mấy tờ giấy bạc. Đáp lễ, tôi tức tới dậm chân bình bịch. Còn anh ta thì phá lên cười rồi ngạo nghễ lướt đi. Tôi phải đi lòng vòng bên ngoài một lúc cho hà bớt hơi rượu mới dám về. Hứa Lăng Phi đã ngủ, ân chân ở trong phòng, tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc trong gương, trang điểm nhẹ nhàng, da trắng sáng, môi đỏ hồng, vẫn rất rực rỡ xinh đẹp, nhưng thật tốn công vô ích, mỹ nhân kế kết thúc trong thất bại, vụ của tập đoàn Lãm Giang cuối cùng đã hoàn toàn hết hy vọng. Giấc mộng thăng chức của tôi cũng vỡ vụn, tôi khẽ thở dài, đi tẩy trang, sợ làm phiền ân chân, tôi rón rén đi vào phòng ngủ. Ngồi xổm kéo ngăn kéo ra lật tìm quần áo. Một bóng người phủ tới. Tôi cảnh giác quay đầu. Ân chân sầm mặt, đôi đồng tử đen nháy chất chứa nhiều tâm sự. Tôi cười hỏi, anh chưa ngủ hả? Anh không trả lời, nụ cười có chút phiêu diêu. Ngay sau đó, tôi bị một lực mạnh đẩy ép vào tường. Tôi phản ứng rất nhanh. Cố rằng ra, anh làm gì thế? Ân chân mặc kệ lại một lần nữa khóa chặt hai cổ tay tôi. Từ cao nhìn xuống, ép tôi thật chặt, đôi môi anh thoáng cười, nghiêng người áp sát lại, môi lướt qua khóe mắt, trượt xuống môi tôi, tim tôi lại đập thình thịch, anh thô bạo bao phủ môi tôi, nói hôn nhưng thực ra là cắn thì đúng hơn, kịch liệt tới mức xém chút nữa là cắn đứt môi tôi rồi. Tôi ư kháng nghị, không khí trong miệng và khắp người đều lần lượt bị anh nuốt từng chút một. Đôi môi nóng bỏng, khắp khoang miệng toàn hơi thở của anh, mặt tôi như bị một làn sương dày đặc bao phủ, nghe nói mỗi người con gái đều từng mong bị người đàn ông mình yêu giữ chặt và ép sát vào tường cưỡng hôn. Tôi không phủ nhận tôi có cảm tình với anh, nhưng quan hệ giữa chúng tôi chưa tới mức này. Trong nháy mắt, nụ hôn của anh sâu hơn, cắn rồi day nhẹ, ngậm chặt môi tôi, kỹ thuật giỏi tới mức tôi phải kinh ngạc, chút lý trí còn sót lại khiến tôi muốn đẩy anh ra. Nhưng hai tay bị anh giữ chặt, nếu đổi là người khác tôi đã sớm lên đầu gối tấn công vào vị trí hiểm rồi. Nhưng tôi không nỡ nặng tay với anh như thế, ngược lại anh như được cổ vũ, ngậm lấy tay tôi, đôi môi mỏng bắt đầu di chuyển, dịu dàng hơn, mơn trớn mềm mại như lông mao, khiến tôi có cảm giác buồn buồn, nụ hôn triền miên say đắm dừng lại nơi cổ rất lâu. Khiến tôi khẽ rùng mình run rẩy, môi anh lại trượt xuống, dừng lại chỗ xương quai xanh, tôi run rẩy, thở hắt ra những tiếng rên vỡ vụn. Ngất ngây say đắm như vừa uống loại vodka mạnh nhất, lý trí đã bị ném tít lên 9 tầng mây. Chân tôi mềm nhũn, đôi mi khẽ run run, hơi thở dồn dập, gần như không thể trụ được nữa. Cộc cộc cộc, cửa bị đạp, tôi và Ân Chân cùng bừng tỉnh. Ân Chân khàn giọng hỏi, ai, là em, giọng ngái ngủ của Hứa Lăng Phi. Tôi vội đẩy Ân Chân ra, lúc này mới hít được bầu không khí trong lành. Cúi đầu nhìn, áo trễ nải, hở cả nửa bờ vai, phần da trước ngực đỏ rực như màu cánh hồng, mặt nóng bừng như bị lửa đốt, tôi hít một hơi thật sâu, kéo lại áo và khoác thêm áo ngoài vào rồi mở cửa. Chú Ân Chân, chị Tiểu Dĩnh, em đói không ngủ được, Hứa Lăng Phi đáng thương nói, tôi băn khoăn, tối nay em ăn gì? Hứa Lăng Phi nhìn Ân Chân một cái, cúi đầu, không ăn gì, hả? Tôi ngẩn ra, giọng Ân Chân điềm nhiên. Tôi quên mất, anh có nhầm không đấy? Chuyện này mà cũng quên được. Tôi hét, ngược đãi trẻ con, chuyện như thế mà anh cũng làm được. Hứa Lăng Phi kéo kéo tay áo tôi. Chị Tiểu Dĩnh, chị đừng mắng chú Ân Chân. Sau khi chị đi chú ý cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Tim tôi giật thót một cái. Hình như cũng nhìn thấy được điều gì đó trên nét mặt Ân Chân. Anh bối rối quay mặt đi, tôi mỉm cười, để chị đi làm cái gì cho em ăn. Tôi lấy ra hai gói mì thả vào nồi nước, nấu hai bát, một bát cho Hứa Lăng Phi, bát còn lại không biết có nên cho Ân Chân ăn không. Vừa rồi anh đã đủ mạnh, ăn no để anh lại bắt nạt tôi chắc, tôi do dự không quyết, anh cũng chưa ăn tối. Hứa Lăng Phi không chịu nổi thì một người đàn ông như anh làm sao chịu nổi. Hai, tôi mới là người xém chút nữa bị xâm hại. Sao tôi lại phải nghĩ cho anh chứ? Đầu óc hỗn loạn, trong lúc thất thần, Ân Chân không khách khí đón lấy bát mì. Ngồi ăn xì xụp, xem ra cũng đói là rồi. Tục ngữ có câu, ăn no mới ấm cật. Anh giờ đang ở tầng lớp bần hàn. Vội vàng háo sắc làm gì chứ? Tôi vừa suy nghĩ vừa đảo mắt nhìn. Hứa Lăng Phi gõ bàn gõ bát. Chị Tiểu Dĩnh, chị đừng nhìn em như thế, em nổi hết da gà rồi. Tôi vờ giận, mau ăn đi, ăn xong còn đi ngủ. Hứa Lăng Phi lập tức kính lễ. Yes, madam, hôm nay chắc nó lại xem bộ phim cũ trên kênh TVB rồi. Tôi rửa bát xong quay về phòng, Ân Chân đang ngồi ngẩn người ở đó. Thần sắc có chút mệt mỏi, anh liếc mắt nhìn tôi vô thức túm chặt cổ áo. Nụ cười trên môi anh cứng lại, đôi môi mấp máy nhưng lại không nói gì. Tôi nói lảng, hôm nay anh uống rượu. Không, Ân Chân trả lời rất nhanh. Ồ, tôi nói tiếp, là tôi uống rượu, tôi nằm xuống giường thầm nhắc nhở bản thân. Nhất định là tôi uống say rồi. Nhất định, Niên Dĩnh, tôi ngắt lời anh, đừng nói gì cả. Ân Chân khẽ cử động, tôi như con chim sợ cành cong vội hét. Anh đừng lại đây, cả người anh như cứng đờ tại chỗ, tay tôi túm chặt một góc gối, điều hòa hơi thở, Ân Chân, tôi khẽ gọi, ánh mắt anh lóe sáng, nhìn tôi thăm dò, tôi lẩm bẩm, anh sẽ kết hôn với em chứ, anh khựng người lại, anh có hứa sẽ mãi mãi ở bên em không, anh có thể cho em một gia đình không, tôi nói liên tiếp, ánh mắt Ân Chân phức tạp khó dò. Miệng mím chặt, cuối cùng tôi cũng sẽ phải quay lại thế giới của mình. Tôi không thể cho em bất cứ lời hẹn thề nào. Tôi thở hắt ra, lòng buồn bã, tôi nói như tự trào phúng. Vậy thì, đừng chọc em nữa, tôi xin lỗi, tôi nghe thấy tiếng anh dịu dàng gọi tên mình. Niên Dĩnh, xin lỗi, tôi cười yếu ớt, những gì xảy ra trong quãng thời gian vừa rồi như hiện ra trong đầu tôi. Anh với bộ dạng bơ vơ trong lần đầu gặp gỡ. Anh với bộ dạng bảo thủ như những học giả thời xưa. Anh với khả năng phản biện nhanh nhẹn và những lời nói cay nghiệt. Anh với khả năng viết chữ rất đẹp. Anh, người đã lập mưu tính kế, chỉ ra đường đi nước bước cho tôi. Anh đã cùng tôi ngắm sao băng và ước nguyện. Anh mặc dù sợ độ cao nhưng ý chí kiên cường, cố gắng khắc phục nhược điểm của mình. Anh khi dạy dỗ giáo dục Hứa Lăng Phi lại rất nghiêm khắc. Vô tư, anh với giọng hát sai nhạc nghiêm trọng, anh ngửi mùi rượu đã say, còn cả hình ảnh anh vừa rồi ép sát tôi vào tường và cưỡng hôn nữa. Từng cảnh lần lượt chiếu lại lướt qua mắt tôi. Từ lần đầu tiên gặp mặt tới giờ, anh đã nói anh phải quay về, về nơi anh phải về, tôi sớm đã biết câu trả lời của anh. Anh cam tâm ở lại cửa hàng hoa nhỏ của tôi là vì bất đắc dĩ. Mặc dù tôi không biết rõ lai lịch của anh, nhưng từ cách anh đối nhân xử thế, cách nói chuyện cùng những kiến giải khác người, không khó để nhận ra anh rất có tài, tham vọng cũng lớn, cần một sân khấu rộng hơn để anh thực hiện giấc mộng của mình. Làm sao nhi nữ thường tình có thể trói buộc được anh? Tôi cụp mắt, tâm trạng sa sút, hoang mang thảng thốt, lại một lần nữa tôi rơi vào mộng cảnh hỗn loạn. Tôi ngồi trên lưng một con ngựa trắng, một người đàn ông dắt ngựa đi bên cạnh tôi, người cao ráo, tầm thước, mặc trường bào màu xanh, thỉnh thoảng lại quay sang nói với tôi vài câu, anh gọi tôi là Tiểu Dĩnh, giọng dịu dàng vô cùng, người con gái với nụ cười tươi rói kia, như là tôi, mà dường như không phải là tôi, không biết tại sao tôi luôn không thể nhìn rõ mặt của người đàn ông đó. Hết chương.